chương 1371. Kịch hay hả Màn Đồi? Ngô Quyền Thông phất tay áo, bước xuống võ đài, trong lòng không ngừng cảm thán. Chú trì tỷ thí Tân Tông lần này đúng là đặc sắc. Có được hắc mã như thế, ông ta kinh ngạc từ đầu tới cuối. Khán giả cũng lục tục rời khỏi. Tới khi ra khỏi hội trường, vẫn còn thấy nôn nao. Thiền Tông đúng là nơi thần kỳ, bởi vì luôn có một số người tạo ra truyền thuyết và thần thoại ở đây. Là một cánh rừng qua đào, cánh hoa bày tứ tán. Ở nơi rất sâu được che khuất trong những tán cây, có một linh trì thánh khiết, khói sương vương vất không gian mờ ảo. Chính là Thiên Trì, thánh địa trị thương của Thiên Tông. Chưa đi tới gần đã cảm nhận được hơi thở của sinh linh, ngửi một lần thấy tâm hồn sảng khoái. Triệu Bân lặng lẽ ngồi khoanh chân trong Thiên Trì. Linh Lung Vân Yên cũng có mặt, hợp sức nối cánh tay cho hắn. Bạch Quyền Thạch của nội môn cũng ở đây loại bỏ sát khí trong cơ thể. Chỉ trong thoáng chốc, đã có vài viên đan dược được nhét vào miệng của Triệu Bân. Hơi thở Triệu Bân tuy khá yếu, nhưng sau cùng đã vững vàng. Cánh tay của hắn cũng đã được Linh Lung nối liền. Thế nhưng trong thời gian ngắn, không thể cử động, vẫn cần rất nhiều ngày luyện tập. Gió lớn nổi lên, có người bước vào rừng đào. Người này tầm tuổi trung niên, mặc huyền bào trang trọng, bước như rồng như hổ, khí chất uy nghiêm, hơi thở hồn hậu. Đôi mắt thâm sâu sắc bén như loài ưng, lộ rõ vẻ cơ trí dày dạn gió sương. Ông ta chính là Dương Quyền Tông, trưởng giáo đương nhiệm của Thiên Tông, một cao thủ cảnh giới chấn thiên hàng thật giá thật. Vốn dĩ ông đang bế quan, chỉ vì có người vô tình xông vào Thiên Trì mới giật mình tỉnh lại. Ra ngoài mới biết chuyện tỷ thí Tân Tông. Sau khi nghe, dù đã đạt tới cảnh giới chấn thiên, ông vẫn rất kinh ngạc. Một võ tu chân linh đánh bại cháu gái của nữ soái. Chính vì nghi hoặc nên ông mới vội vàng chạy tới, muốn ngó xem tu vi kia rốt cuộc có gì khác biệt. Mà tới cả Sở Vô Sương cũng không phải là đối thủ. Có lẽ vì tới gấp gáp, chưa kịp che giấu hơi thở, chấn động tới mức nước trong Thiên Trì trào lên, thoáng chốc nhấn chìm Triệu Bân. Người từ từ thôi. Linh Lung liếc xéo ông ta. Dương Quyền Tông bật cười, nóng lòng muốn nhìn Triệu Bân. Thấy Triệu Bân trong Thiên Trì, đôi mắt sầu lóe lên ánh sáng, đánh giá từ trên xuống dưới, dường như muốn bóc trần mọi bí mật của Triệu Bân. Nhìn qua một lần đã thấy phi phàm, có một kiểu khí chất khó nói thành lời. Người nữ soái đã chọn đâu thể là hạng tầm thường, tới cả Sở Vô Sương cũng có thể đánh bại. Sư Túc, hắn là hậu bối nhà nào vậy? Thu hồi ánh mắt từ chỗ Triệu Bân, Dương Quyền Tông nhìn sang Linh Lung. Ai mà biết được? Linh Lung nhún vai. Vân Yên sư muội cũng không biết. Dương Quyền Tông nhìn về phía nàng. Vân Yên lắc đầu cười gượng. Thật lòng người làm sư phụ như nàng thật là thất bại. Ở đây khi nữ soái hỏi là biết ngay. Bạch Quyền Thạch vuốt râu. Dương Huyền Tông mỉm cười, nhìn thần sắc ông, chắc hẳn rất kinh hỉ. Ông ta là người yêu mến nhân tài, Thiên Tông có một nhân tài như thế, đâu thể không mừng. Chờ xem, chẳng bao lâu nữa, thì cái tên nhóc cơ ngân này nhất định sẽ thành cường giả, anh hùng cái thế. Thiên Tông đã có người kế tục, hơn nữa còn có Sở Vô Sương. Hai người liên thủ, nhất định có thể đưa Đại Hạ Thiên Tông trở lại đỉnh cao huy hoàng một lần nữa. Đi thôi, ngày mai lại tới. Linh Lung xua tay, liếc Triệu Bân một cái rồi vươn vài bước đi. Trước khi đi, nàng còn ngoái đầu nhìn thoáng Vân Yên, nở nụ cười qua khóe mắt. Vân Yên không thể hiểu ý tứ của nàng ta, làm gì có ý tứ nào khác ngoài chuyện nhảy múa thoát y. Nhưng nếu hỏi Linh Lung thì vẫn trả lời bằng nụ cười, là do đồ nhi của ngươi đã giành được vị trí thứ nhất. Cứ để hắn tính tù trước, khi nào tính thì báo cho tao biết nghe. Dương Huyền Tông mỉm cười, để lại không ít linh dược rồi mới ra khỏi rừng đào. Bạch Quyền Thạch cùng ý tứ giống như thế. Hai người vừa đi trên đường, vừa thì thầm to nhỏ, thổn thức tặc lưỡi. Rừng hoa đào lúc này chỉ còn lại Vân Yên. Nàng không dám lớn tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên bờ Thiên Trì. Lần đầu tiên, nàng thực sự nghiêm túc đánh giá đồ nhi của mình. Dưới một khuôn mặt bình thường, không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Tuy chỉ là một thiếu niên, nhưng từ trên cơ thể của Triệu Bân có thể thấy rõ sự thăng trầm, tang thương của cuộc sống. Đây không phải là thứ những người đồng trang lứa có thể cảm nhận được. Cho nên so với họ, thì hắn già đời hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong ý chí của hắn, còn tồn tại chấp niệm tự chiến không lùi. Một khi đã được nhìn thấy, thì cả đời này, nàng cũng không thể nào quên được. Triệu Bân trong hồ giống như một pho tượng bất động. Trận chiến này chắc chắn là trận chiến khó khăn nhất mà hắn đã từng trải với một võ tu đồng trang lứa. Sở Vô Sương rất mạnh, mạnh hơn hắn tưởng rất là nhiều. Đây là lần đầu hắn bị một võ tu đồng trang lứa đã thương thê thảm như thế, khiến toàn thân hằn lên những vết sẹo. Thương tích nhiều tới nỗi ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể khiến cho tất cả thương tích trên người khép miệng. Cũng may hắn đã thắng. Chiến thắng Sở Vô Sương, giành được vị trí thứ nhất, có thể sử dụng tỉnh thần đan. Rừng hoa đào yên tĩnh, cho dù không phải thánh địa trị thương, thì cũng là thánh địa tu luyện. Nước bên trong thiên trì trong vắt như gương, từng gợn sóng lấp lánh, ẩn chứa tinh nguyên vô cùng dồi dào. Từ bên trong mỗi huyệt vị của Triệu Bân đều được tinh nguyên tràn vào nuôi dưỡng. Theo thời gian, thì công pháp của hắn tự động vận hành, bắt đầu tự hấp thụ linh nguyên bên trong thiên trì. Luân nguyên chạy khắp tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch. Khí tức càng lúc càng trở nên cân đối, khuôn mặt xanh xao, hồng nhuận trở lại. Thiên trì có công hiệu trị thương thần kỳ, chuyện hắn hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đã có chuyển biến tốt hơn, nhưng trạng thái của người khác lại không hề lạc quan như thế. Ví dụ như cái vị nữ thần Tú Nhi. Phản vệ cũng là một loại tu hành. Nguyệt Thần lẩm bẩm những lời này không biết bao nhiêu lần. Trong làn sương mù có thể nhìn thấy nàng ôm cái eo già nua của mình đi lại bên trong ý thức của Triệu Bân. Linh hồn của nàng mờ ảo hơn trước, sắc mặt còn có chút tăm tối. Dù sao thì nàng cũng là một vị thần. Cho dù chỉ còn một tia linh hồn thì nàng vẫn là một vị thần cao quý. Không ngờ bị phản vệ thê thảm, đúng là quá đáng. Đừng có để bà đây biết ngươi là ai. Nguyệt Thần hầm hừ. Nàng bế quan tu luyện nhiều ngày như thế, trải qua một lần phản vệ, liền bị đánh trở lại nguyên hình. Kỳ thực cũng không thể đổ lỗi cho người khác. Có trách thì cũng phải trách nàng thích xem kịch, nhìn những thứ không có nên nhìn, nghe những thứ không nên nghe. Như vậy mới dẫn tới phản vệ, sống được đã là may mắn. Triệu Bân, người giỏi. Nàng liếc sang Triệu Bân mắng một tiếng, sắc mặt hết sức khó coi. Đã nói rồi, cái tên nhóc này không hề gặp may vô cớ hay tự nhiên có tài năng xuất chúng. Phía sau có một vị thần phù hộ. Chuyện này một lời không thể nào giải thích. Hành động thường ngày của Triệu Bân thì hắn hiển nhiên không hề hay biết. Nguồn sức mạnh vô hình mới là trí mạng nhất. Người như hắn nếu như đặt ở thần giới thì không được xưng tụng mới là lạ. Chói mắt thật. Nguyệt Thần thôi không nhìn hắn nữa. Thứ chói mắt chính là hào quang trấn áp của ai đó đang tỏa ra. Dứt lời thì nàng liền ổn định thân thể, biến ra một vần sáng, sửa lại mặt trăng của mình. Không sai, mặt trăng của nàng gần như đã bị phá hủy, cho nên nàng phải sửa chữa lại nó. Sự phản vệ này nhanh và mạnh tới mức khiến nàng trở tay không kịp. Ngoại giới, Vân Yên đã đi vào linh trì. Vị sư phụ này cũng rất thú vị, cứ vòng quanh Triệu Bân nhìn lên nhìn xuống như đang nhìn một con khỉ, thỉnh thoảng lại vươn tay chọc nhẹ vào người Triệu Bân. Một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà lại có cả võ hồn lẫn đan hải, làm sao hắn có thể luyện ra những thứ đó? Rốt cuộc hắn đã được ai truyền thừa? Có điều nhãn giới của nàng vẫn còn thấp, không thể nhìn ra được lai lịch. Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua vài ngày. Trong thời gian này, Linh Lung Dương Quyền Tông đều tới đây mấy lần. Về phần các trưởng lão thì không ai được phép bước vào nếu như không có lệnh của trưởng giáo. Bên trong Thiên Tông không hề sạch sẽ, Dương Quyền Tông thân là trưởng giáo vẫn có thể biết được rõ ràng. Nếu như có ai bước vào đây giết cơ ngân thì mọi chuyện đều sẽ trở nên vô nghĩa. Quy định này là bảo vệ cho sự an toàn của cơ ngân. Ngay từ khi hắn chiến thắng Sở Vô Sương thì hắn đã được Thiên Tông chỉ định là trọng điểm để bồi dưỡng. Cái gì? Sở Vô Sương bị đánh bại hả? Thì ngươi bối quan nên bỏ lỡ kịch hay rồi. Sao có thể? Ngay từ sáng sớm, Thiên Tông trở nên hết sức náo nhiệt, chủ yếu vì tiếng bàn tán xôn xao của các trưởng lão. Những người đã bế quan, bỏ qua tỷ thí Tân Tông. Sau cú sốc thì họ lại càng tiếc nuối thổn thức. Một màn kịch hay như thế mà bọn họ lại bỏ lỡ. Cảnh giới chân linh mạnh vậy hả? Còn có thể chiến đấu vượt cấp đánh bại Sở Vô Sương. Không ít người cảm thấy nghi hoặc, đều muốn chạy tới Thiên Trì xem khỉ. Đáng tiếc, không phải ai cũng có thể bước vào Thiên Trì. Vào Thiên Trì rồi thì chuyện hồi phục chế là vấn đề thời gian. Lăng Phi đang cười nói trên đỉnh Tự Trúc. Ai không biết đó chính là Thánh Địa Trì Thương. Xích Yên và Mục Thanh Hàng đều đang ở đây. Cả đám nhân tài Tô Vũ cũng có mặt. Bọn họ đều đang đợi Cơ Ngân trở về để ngừng cứu hắn một chút. Nếu cần thì cũng nên trích một chút máu, đem về có khi còn có thể trừ tà. Trên đỉnh Tự Trúc vui vẻ, bên ngoài cũng không kém phần náo nhiệt. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tỷ thí Tân Tông kết thúc, nhưng sức nóng của nó vẫn không hề suy giảm. Đi đâu cũng có thể nghe thấy tên của Cơ Ngân được đem ra bàn tán. Nội gián của các thế lực khác nhau bên trong Thiên Tông cũng không hề nhàn rỗi. Ai cũng bận bịu truyền tin tức về thế lực đứng sau mình. Trong sự kinh ngạc của tất cả bọn họ còn ẩn chứa nhiều phần kính sợ. Ngay cả mệnh lệnh của các thế lực thần bí đang cử người trà trộn bên trong Thiên Tông cũng được đưa ra một cách nhất quán tới lạ kỳ. Nếu như có thể lôi kéo được thì lôi kéo, nếu như không thể thì giết chết ngay. Điều này chứng tỏ Triệu Bân đã trở thành một nhân vật rất quan trọng. Chỉ một mình hắn khiến không ít thế lực phải nổi lên sóng gió. Trên đời này có rất nhiều kẻ không muốn Đại Hạ Thiên Tông phát triển. Hiện giờ Thiên Tông lại khai sinh thêm một yêu nghiệt thiên tài có một không hai. Làm sao bọn họ có thể để mặc cho hắn tiếp tục nâng cao thực lực? Nếu như không thể lôi kéo, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành một mối họa lớn trong tương lai. Bóp chết nhân tài từ trong nuôi, chuyện như vậy từ trước tới nay không hề hiếm. Tại biên quan, trong doanh trướng lớn, Nữ Soái đang đứng yên lặng, chăm chú nhìn tấm bản đồ treo trên vách. Gần đây Vương Triều Đại Nguyên lại không an phận, trục trịch muốn động thủ với Đại Hạ. Đồng minh của chúng không ngồi yên, muốn liên thủ nuốt chửng Đại Hạ. Sứ giả hai nước vẫn đang đàm phán, có thể không đánh nhau và giải quyết trong hòa bình mới là tốt nhất. Nhưng nếu như đối phương muốn tìm kích thích thì Triều Long Đại Hạ cũng không ngại xuất chiến. Ngay cả cảnh giới thiền võ trong truyền thuyết cũng sẽ xông pha chiến trường. Chưa nói tới những vị khác, chỉ cần một vị Đại Hạ Hồng Uyên là đủ uy chấn khắp tứ hải bát hoang. Nữ Soái. Trong lúc Nữ Soái còn đang xem xét thì một nữ tướng đã vén rèm bước vào báo cáo. Có tin tức từ Thiên Tông truyền tới. Nói, Nữ Soái nói ngắn gọn. Tỷ thí Tân Tông, Đại Tiểu Thư đã thua. Thua rồi. Nữ Soái bất ngờ quay đầu, cau mày hỏi. Thua ai? Cơ Ngân. Nữ Soái lại cau mày. Cơ Ngân của nhà nào? Đây chính là điều trưởng giáo muốn hỏi Nữ Soái. Nữ tướng kia cười gượng gạo. Người tên Cơ Ngân đã nhờ vào tử ngọc của Nữ Soái mới có thể tiến vào Thiên Tông. Tại Thiên Trì, Triệu Bân vẫn chưa tỉnh, nhưng xem sắc mặt cùng khí tức của hắn thì cũng không có gì đáng ngại. Vân Yên ở đây canh dự 9 ngày, nghiên cứu hết 9 ngày. Chỉ còn thiếu chuyện cởi hết quần áo của Triệu Bân nghiên cứu. Rõ ràng nàng còn muốn nhìn rõ hơn, biết đâu sẽ phát hiện nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn nữa. Vẫn chưa tỉnh, Linh Lung đi tới, nàng hầu như ngày nào cũng tới thăm Triệu Bân. Tên nhóc này sao bị thương nặng như thế? Đã ngầm ở trong Thiên Trì, đáng lẽ phải hồi phục từ 9 ngày trước. Kỳ thực, Triệu Bân đã chìm trong một giấc ngủ say. Trạng thái ngủ say này rất là tốt. Thân thể hắn mỗi ngày đều được nước Thiên Trì nuôi dưỡng. Nếu như không ai ở đây, có lẽ Nguyệt Thần đã đánh thức Triệu Bân dậy. Sau bạo hắn, dùng hồ lô tím vàng thu thập lại thật nhiều nước của Thiên Trì. Bởi vì nước ở đây quả thật là có công dụng chữa trị hết sức thần kỳ. Tới lúc đột phá, cần có một viên đan dược. Linh Lung mỉm cười. Nền tảng của hắn quá dày, muốn đột phá khó hơn người thường. Vân Yên trầm ngâm. Người phải canh chừng đồ nhi này của người kỹ một chút. Linh Lung lên tiếng, lời nói mang nhiều ý tứ sâu xa. Mấy ngày nay Vân Yên đều trấn thủ ở Thiên Trì không rời một bước, cho nên cũng không biết rõ tình hình bên ngoài. Nhưng nàng vẫn rất tỉnh táo đã nhận ra có rất nhiều thế lực đang tập trung theo dõi tên tiểu võ tu. Tất nhiên cũng không ít người muốn nhân cơ hội giết hắn hoặc lôi kéo hắn. nàng không muốn canh chừng cũng không được, chỉ cần lơ là một giây, hắn rất có thể sẽ bị bắt cóc. Ta hiểu mà. Vân Yên là một người khôn ngoan, tất nhiên nàng tự biết cân nhắc vấn đề này. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, thì một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc đen dài của Triệu Bân. Hắn cuối cùng đã tỉnh. Lúc vừa mở mắt, thì từ trong đôi mắt hắn còn phóng ra một tia sáng cực nhanh. Tia sáng khiến một cây hoa anh đào cách không xa, bị chặt ngang thân. Thật sự quá sắc bén. Nước trong hồ này kỳ lạ thiệt. Triệu Bân lẩm bẩm. Nước trong hồ tràn đầy tinh nguyên, mang theo năng lực trị thương. Từng sợi tinh nguyên tràn vào bên trong mỗi huyệt vị, nuôi dưỡng cơ thể. Cũng không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không. Vừa tỉnh đã nghĩ ngay tới chuyện lấy hồ lô tím vàng thu thập nước trong hồ. Ngươi làm gì vậy? Linh Lung liếc mắt liền hỏi. Hậu không có gì. Triệu Bân cười gượng rồi lẹ làng thu hồ lô nhỏ. Bởi vì hắn đang ngồi nghiêng người về phía Linh Lung, cho nên hắn không hề nhận ra bên cạnh hồ còn có hai người. Thật là xấu hổ. Chỉ lo mãi mê xem xét nước trong hồ, không để ý tới người khác. Đã có người ở đây thì hắn cũng không thể tùy tiện làm như thế. Đây là đâu vậy? Triệu Bân đứng dậy liếc nhìn xung quanh. Nơi này có mây mù lượn lờ, linh khí dâng trào. Nếu không tới đây hắn cũng không biết ở bên trong Thiên Tông có một chỗ tốt như thế. Đúng là thánh địa để tu luyện. Là thiên trì. Vân Yên nhẹ cười. Là thiên trì. Triệu Bân nói xong lại ngồi trở về. Hắn đã từng nghe thiên trì, thánh địa trị thương của Thiên Tông. Nếu như không có thân phận cao quý, không có tư cách tiến vào. Hóa ra hắn hồi phục là do công lao của thiên trì. Cũng không thể dễ dàng bước vào đây, nên phải ngồi tĩnh tu thêm một lát. Chỉ ngồi một lát thì đã có thể hấp thụ không biết bao nhiêu tinh nguyên. Thân thể lúc này giống như một cái hố không đáy, tham lam hấp thụ hết lợi ích trong thánh địa. Người đúng là không biết xấu hổ. Linh Lung thích thú bật cười, liền dùng một tay xách Triệu Bân ra khỏi hồ. Nhìn cái bộ dạng tham lam này của ngươi, nếu như cứ để người ở đây, thì tinh hoa trị thương của thiên trì sớm sẽ bị người hấp thụ hết. Nơi này rất tốt mà. Triệu Bân cười ha hả, rồi lại quan sát xung quanh. Hắn cảm thấy hết sức yêu thích thiên trì này. Người, võ hồn của ngươi là từ đâu tới? Linh Lung mỉm cười, Vân Yên liếc nhìn sang. Là bóng sinh. Triệu Bân không hề đỏ mặt. Linh Lung Vân Yên nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là tộc hồn? Từ cổ chí kim trên thế giới có nhiều chủng tộc như vậy, nhưng duy chỉ có tộc hồn là vừa sinh ra đã có võ hồn. Chỉ có điều người thuộc tộc hồn đều có thân thể rất gầy yếu. Cái tên này chắc chắn không hề gầy yếu một chút nào. Để tớ nghe lão tổ của mình nói, khi sinh ra 3 tuổi thì thân thể đã xảy ra sự biến hóa lớn rồi. Triệu Bân hít sâu một hơi, kỹ năng diễn xuất thần sầu đã được kích hoạt, nói dối không lộ ra chút sơ hở. Ngay cả Nguyệt Thần cũng suýt tin là thật. Đây là lý do để che giấu lai lịch của võ hồn mà hắn đã nghĩ ra từ lâu. Tộc hồn đã không còn truyền thừa, cho dù hắn nói mình có quan hệ với tộc hồn, thì cũng không ai có thể điều tra ra được. Chương 1376. Chủ yếu cũng bởi vì lý do khá hợp lý. Hơn nữa, hai người phụ nữ trước mặt rất là tin tưởng hắn ta. Vậy đan hải của ngươi thì sao? Linh Lung nhìn hắn không chớp mắt. Tại sao ngươi lại có đan hải? Chuyện này á, nó ra rất là dài nha. Triệu Bân làm ra vẻ mặt thâm trầm. Vẫn đứng thẳng tắp như trè trúc, ngước mặt nhìn lên bầu trời. Bộ dáng phối hợp hoàn hảo với mây mù lượn lờ nơi đây, khiến cho người ta cùng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sau khi làm xong hết các động tác, tỏ ra mình là người hết sức chính trực, đang nhớ về quá khứ thăng trầm, rồi mới mở miệng. Là do lúc đó đệ tử rất nghịch ngợm, năm 4 tuổi vào rừng ăn phải một loại quả kỳ lạ rồi ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì liền có thể mở ra đàn hải. Thiên lôi thì sao? Thì khi đệ tử lên 5 tuổi... Bị pháp tái sinh là do ai truyền thừa? Khi đệ tử lên 6 tuổi... Kiếm pháp của ngươi học được từ đâu? Lúc mà đệ tử lên 7 tuổi... Những đoạn đối thoại này thật quá ly kỳ. Mỗi khi Linh Lung đặt một câu hỏi, Triệu Bân sẽ hết sức nghiêm túc kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa. Đừng nói tới Linh Lung, ngay cả Vân Yên cũng đã quát mắt. Không nghe không biết, Vừa nghe thì muốn nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Những gì mà người đã trải qua, thật đúng là quá ly kỳ. Trên đời này làm gì có nhiều cơ hội tốt như thế? Làm gì có nhiều cơ duyên kỳ ảo thế vậy? Lại có thể hội tụ hết lên trên người của ngươi. Từ 3 tuổi nói tới hơn 10 tuổi, dường như ngươi không hề tìm may mắn, vẫn có thể tình cờ gặp được may mắn. Cái này hoàn toàn không phải là ngươi tình cờ gặp được, mà may mắn đã tự vác xác tới gặp ngươi, rồi nhảy chồm lên người của ngươi. Đã nói nhiều như vậy, có phải ngươi chỉ đang muốn nói cho hai ta biết là ngươi là người có nhân phẩm tốt hay không? Linh Lung vừa nói vừa lấy ra một bầu rượu, cười nhìn Triệu Bân. Triệu Bân cũng đang cười, nhưng toàn thân lại cảm thấy rét run. Chắc là do trời xanh chiếu cố. Ta thấy nên tống hắn vào hình ngục, hỏi chuyện tiếp theo sẽ tốt hơn. Sở Lam mấy ngày nữa sẽ trở về, trực tiếp hỏi thẳng nàng thì có khi biết được nhiều hơn. Vân Yên cười đáp Linh Lung. Tính rồi sao? Trong lúc họ đang nói chuyện, thì bỗng có một cơn gió lớn thổi tới. Dương Quyền Tông. Do bước đi quá mức vội vàng, đã vô tình tạo ra đợt gió lớn hất bay Triệu Bân, rớt vào thiên trì một lần nữa. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, lập tức ra sức hấp thu lượng lớn tinh hoa. Dương Quyền Tông phải xách hắn ra ngoài. Người này thiệt mạnh á. Triệu Bân run lên, trong lòng hết sức kiên kỵ Dương Quyền Tông. Nếu như hắn đoán không sai, thì ông ta hẳn đã đạt cảnh giới chuẩn thiên. Khi tức quyền ảo của ông không hề thua kém Tử Y Hầu, cả hai đều vô cùng khủng bố. Còn không mau bái kiến trưởng giáo. Vân Yên nói với Triệu Bân. Nghe vậy Triệu Bân hốt hoảng đứng vững, chắp tay cúi đầu. Bái kiến trưởng giáo. Đúng là nhân tài. Tâm trạng của Dương Quyền Tông đang rất tốt. Ông bật cười vỗ vai Triệu Bân. Ông ta có cảnh giới chuẩn thiên. Mỗi một cái vỗ không nhẹ không nặng, khiến cho Triệu Bân lảo đảo như muốn ngã. Nhè răng trợn mắt, cố phải đứng vững. Trưởng giáo sư bá, người có thể cấp cho đệ tử đang tính thần trước có được hay không? Ngày mai sẽ có một sự kiện lớn. Tất cả phần thưởng của tỷ thi Tần Tông đều sẽ được phát cùng một lúc. Dương Quyền Tông cười, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phần thưởng cho đệ tử đứng thứ nhất tỷ thí Tần Tông rất lớn. Ngoài đang tính thần, còn có một tháng tu hành, bí phủ và một bộ thiên nhai công pháp. Tất cả đều trân quý hơn đang tính thần rất là nhiều. Vậy mà cơ ngân lại đòi hỏi thứ ít trân quý nhất. Nhưng ông đâu biết rằng, đối với Triệu Bân, tu hành bí phủ hay thiên nhai công pháp đều không bằng một viên đang tính thần. Trên toàn cõi đại hạ cũng chỉ duy nhất có một viên. Chỉ có nó mới có thể giúp Liễu Tâm Như tỉnh lại. Vậy thì ngày mai đệ tử lại tới nhận. Triệu Bân cúi đầu, sau xoay người lẹ làng chuồn ra khỏi rừng qua đào. Linh Lung không tính là gì, Vân Yên cũng không tính là gì. Chủ yếu là áp lực của Dương Quyền Tông với hắn thực sự quá mạnh. Nếu như vì vậy mà để lộ ra chút sơ hở, thì thân phận của hắn cũng không thể giấu được nữa. Có hỏi được gì không? Dương Quyền Tông nhìn Linh Lung và Vân Yên. Lão muốn nghe đoạn nào đây? Linh Lung làm ra vẻ hiểu biết. Mới vừa nãy, tên nhóc kể cho bọn họ nghe rất nhiều chuyện từ khi hắn còn nhỏ. Dương Quyền Tông nghe hỏi vậy cũng không hiểu. Cái gì mà đoạn nào? Sau khi rời khỏi thiên trì, Triệu Bân liền đi thẳng tới Tàng Kinh Các, đánh bại Sở Vô Sương, giành được vị trí thứ nhất ở tỷ thí Tân Tông. Lão Quyền Sơn đã nói, giành được vị trí thứ nhất, đồng nghĩa có đặc quyền lên tầng thứ hai, thứ ba. Trên đó chắc chắn có bảo bối, khiến cho mầm tạo hóa phấn khích tới rùng rẩy. Hắn phải cầm được bảo bối trong tay thì mới yên tâm. Trên đường đi lại, nghe vang tiếng xương cốt của hắn va chạm vào nhau. Trước đó bị phế một tay, cho dù Linh Lung có nối lại, thì tất nhiên cánh tay cũng không còn hoàn hảo. Bây giờ hắn dùng vạn pháp trường sinh quyết tái tạo lại. Cánh tay sau khi tái tạo mới trở nên không khác gì lúc trước. Ai nhìn kìa là có ngân. Rất nhiều đệ tử nhìn Triệu Bân từ xa. Ai nhìn thấy hắn cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ sợ chiến lực của Triệu Bân, đồng thời sợ năng lực trị thương của thiên trì bên trong thiên tông. Quả nhiên thánh địa trị thương. Cơ ngân đã bị phế một cánh tay, thậm chí mắt cũng mù. Trọng thương tới mức vậy mà vẫn có thể chữa trị chỉ trong 9 ngày. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó cũng là điều bình thường. Ai cũng nhìn thấy năng lực tái tạo của cơ ngân ở tỷ thí Tân Tông. Chính xác mà nói, năng lực tái tạo của hắn dường như đạt tới đỉnh cao. Nếu như còn có thể phối hợp với thiên trì, chuyện thương tích hồi phục nhanh chóng, không có gì đáng để ngạc nhiên. Cơ sư đệ, chào buổi sáng à. Xem đi, người thành danh rồi thì xưng hô không giống như trước kia. Trước kia nào là tóc ghẻ, nhóc cửa sau hay là rùa rụt đầu. Bây giờ cả đám người, ai cũng gọi hắn là cơ sư đệ một cách hết sức thân thiết. Đúng là kẻ mạnh làm chủ thế giới, nói nhiều không bằng một đấm, sức mạnh tuyệt đối mới là tiếng nói thực sự. Chào buổi sáng. Triệu Bân cũng mỉm cười đáp lời rồi đi qua. Kỳ quái hiệt á, cảnh giới chân lên sao mạnh vậy? Hắn là yêu nghiệt nghịch thiên cái mệnh, tiềm lực vô hạn, tiền đồ sáng lạn nữa. Bây giờ hắn còn trẻ nè, nếu như sau này mà gặp được cơ duyên tốt á, ít nhất có thể trở thành phó trưởng giáo, hay thậm chí là trưởng giáo thiền tông nữa. Thì vậy mới nói, lo ra sức và tạo mối quan hệ tốt với hắn đi. Sau lưng có rất nhiều lời bàn tán thất thiệt, nhưng tuyệt nhiên không ai dám khinh thường tiểu võ tu chân linh nữa. Những biệt danh tồi tệ trước đó, mọi người đặt cho hắn, sau cuộc tỷ thí Tân Tông tan thành mây khói, không kẻ nào dám gọi hắn như vậy nữa. Triệu Bân trở nên nổi tiếng ở bất kỳ nơi nào hắn tới khi tỷ thí Tân Tông kết thúc. Các nữ đệ tử trước kia mỗi khi gặp Cơ Ngân đều rất chán ghét, bây giờ thì trở nên bản lẻn, dịu dàng xinh đẹp hơn. Sức hút từ bên trong của hắn càng lúc càng tăng cao. Rõ ràng sức hút này tới từ thực lực. Nếu Triệu Bân vẫn là tên tiểu võ tù có vẻ yếu ớt nhu nhược trước kia, thì bọn họ chắc chắn sẽ không thèm quan tâm tới hắn. Triệu Bân đi thẳng một đường mà không quan tâm tới những người khác nữa. Tới khi hắn dừng lại, thì đã đứng ngay phía trước tàng kinh các. Tới rồi hả? Thấy hắn đi vào, Lão Quyền Sơn đang ngủ cũng phải liếc mắt nhìn một cái. Lão này chắc chắn đêm qua ngủ không ngon. Sắc mặt của ông sao lại khó coi như vậy? Tất nhiên là bởi vì thua cược. Chuyện này cũng nhờ vào công lao của Cơ Ngân. Ông ta cược hắn thua, nhưng lúc nào hắn cũng thắng. Từ đầu tới cuối, khiến ông trắng tay. Trưởng lão, chào buổi sáng ạ. Triệu Bân lên tiếng chào hỏi. Người phục hồi nhanh thiệt. Lão Quyền Sơn liếc mắt nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới. Nước tiên trị có công hiệu tốt mà. Năng lực tái sinh của người cũng rất là tốt. Lão Quyền Sơn thở dài. Trưởng lão, ta muốn lên tầng 2 với tầng 3. Triệu Bân xoa xoa tay. Người vốn còn chưa có tư cách đó nữa. Nhưng mà hôm nay Lão Phu sẽ cho người đặc quyền. Lão Quyền Sơn nói xong, lấy ra một miếng ngọc vàng. Đây chính là giấy thông hành. Đeo miếng ngọc thì có thể tự do đi lên tầng 2 tầng 3 của tàng kinh các. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn là một nhân tài yêu nghiệt. Đa tạ trưởng lão. Triệu Bân lẹ làng lấy miếng ngọc rồi đi thẳng lên tầng 2. Khi ngang qua một dãy giá sách, hắn liếc mắt sang một bên thì nhìn thấy U Lan. Mỗi khi tới đây hắn đều gặp được nàng. Nàng không tới để đọc mà là để trộm. Nàng đang dùng tinh thạch ký ức để trộm nội dung ở trong sách. Nhìn thấy Triệu Bân, U Lan vội vàng thu tinh thạch ký ức. Người luôn lãnh đạm như nàng mà cũng lộ ra một nụ cười. Nụ cười chính là che giấu sự hoảng hốt khi sợ người khác phát hiện hành động của mình. Triệu Bân cũng mỉm cười rồi cứ tiến thẳng lên tầng 2. Tầng 2 của tàng kinh các so với tầng 1 thì nhỏ hơn một chút. Ngoài các dãy giá sách, còn có bày trí nơi để ngồi đọc. Khác với tầng 1 chỉ có thể đứng, nếu muốn ngồi thì phải tự mang theo ghế. Cơ Ngân. Tầng 2 đang có người, nhìn thấy Cơ Ngân đi lên, mọi người đều buông sách trên tay xuống. Ai cũng cảm thấy khá kinh ngạc. Cơ Ngân ở tầng 2, lúc này Cơ Ngân vẫn còn chưa đủ tư cách để lên đây. Nhưng nếu ngẫm lại thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Hắn là người đứng vị trí thứ nhất tỷ thí Tân Tông. Ngay cả Sở Vô Sương cũng bị hắn đánh bại. Hắn có được đặc quyền, không có gì kỳ quái. Triệu Bân mỉm cười nhã nhặn, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn quanh tầng 2. Sau vài phút, hắn mới lẩm bẩm. Không có ở tầng 2 ạ. Nghĩ vậy lại leo cầu thang lên tầng 3. Ở cái cột mở, hắn còn leo lên tầng 3 nữa. Mấy đệ tử đang đọc sách ở tầng 2 gào lớn. Tông quy có ghi rõ, đệ tử chân truyền mới được đi lên trên. Mặc dù Triệu Bân đã giành được vị trí thứ nhất trong tỷ thí Tân Tông, nhưng xét cho cùng, hắn vẫn chưa được xếp vào hàng đệ tử chân truyền. Tông quy là lời đăng dạy trên giấy. Nếu như có thực lực thì người nào mà không có thể thay đổi. Có người lên tiếng. Bởi tự chất tiền phú của hắn hả? Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua mấy cái tổng quỳ đó. Ngay cả thiên trị mà hắn còn bước vào được, đừng nói tới tàng kinh các. Tụi các người cứ lo đọc sách của mình đi. Bên này Triệu Bân đã tiến vào tầng 3. Tầng 3 so với tầng 2 còn nhỏ hơn một vòng. Sách cổ, bí tịch, ít hơn rất nhiều. Ngoài các dãy giá sách, còn có bày trí bàn ghế tinh xảo, bình hoa đồ sứ, thậm chí kê hoa dị thảo tỏa hương bốn phía. Nhìn thoáng, tưởng đây là khuê phòng của tiểu nữ nhà nào. Ở chỗ này đọc sách không ai quấy rầy là vô cùng thanh tĩnh. Tầng 3 cũng có người, nhưng ít hơn nhiều so với bên dưới. Cơ ngân. Giống như tầng 2, những người đang đọc sách tầng 3 rất kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, trong phút chốc ai cũng đều hiểu. Cái tên nhóc này không phải là người thường. Triệu Bân vẫn lễ phép mỉm cười, rồi bắt đầu liền tìm bảo bối. Bảo bối hắn tìm, nằm ở tầng 3. Hắn biết là dựa vào sự phấn khích tới run rẩy của mầm tạo hóa trong cơ thể. Lúc hắn đi sâu vào trong giá sách, thì mầm tạo hóa đã rung lên dữ dội, chứng minh hắn biết bảo bối đang nằm ở đây, giá sách cuối cùng. Trước dãy giá sách có một bóng hình xinh đẹp. Nhìn kỹ lại là Nguyệt Linh. Thấy Triệu Bân nàng cũng không khỏi sửng sốt. Sau một thoáng hoảng loạn, không thể giải thích được dâng lên ở trong lòng. Chỉ vì một bức thư tình, trước kia nàng đã trút giận lên đầu của Cơ Ngân. Giờ phút này ngắm lại, nàng mới thấy mình quá đáng. Sư tỷ. Triệu Bân bước tới thử gọi một tiếng. Nguyệt Linh phản ứng, vội vàng né ra một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Bân. Cuốn sách cổ trong tay của sư tỷ, có thể cho ta mượn xem có được hay không? Triệu Bân mỉm cười, bởi vì bảo bối mà hắn đang tìm được giấu trong cuốn sách cổ. Nếu như không, thì hắn càng sẽ không phải chạy tới đây. Đương nhiên có thể. Nguyệt Linh cười, đưa cuốn sách cho hắn. Đà tạ. Triệu Bân cầm, rồi xoay người rời khỏi, tìm một chỗ ngồi nghiên cứu. Nguyệt Linh khẽ hé môi, nhưng nàng không có nói gì. Tiểu sư đệ là ý gì đây? Ở đây có nhiều sách cổ bí tịch như thế. Tại sao hắn lại muốn lấy sách mà nàng đang đọc? Chẳng lẽ đang cố tình tiếp cận nàng hay sao? Nếu như vậy, tại sao hắn không bắt đầu một cuộc trò chuyện? Lại xoay người bỏ đi ngay như thế? Hay là tự nàng đang suy nghĩ quá nhiều? Ở trong này có bảo bối hả? Triệu Bân tìm một chỗ để ngồi, mở cuốn sách nghiên cứu. Là một bộ bí thuật, là bí thuật kiếm pháp. Không chỉ có chữ viết, còn có hình vẽ minh họa. Bộ kiếm pháp này không hề tầm thường, nhưng theo Triệu Bân thấy, nó cũng không quá tinh diệu. Có gì thần kỳ đâu trời. Triệu Bân lật qua lật lại, nhìn mãi không thấy có gì đặc biệt. Trong lúc đó, hắn cũng không quên nội thị xem xét mầm tạo hóa và đan hải bên trong. Chúng đều đang rất kích động. Ở đây nè, nhìn đi nè. Triệu Bân nói rồi đặt sách cổ ở chỗ bụng dưới. Bất ngờ thay sách cổ có sự biến hóa, bề mặt cuốn sách sáng bóng. Từ trên từng trang sách phóng ra những sợi khí tức màu tím rất mỏng, bị mầm tạo hóa hút vào trong đan hải. Chỉ trong chốc lát, mầm tạo hóa trút hết những sợi khí tức màu tím. Triệu Bân nội thị lại bên trong cơ thể, thấy mầm tạo hóa lớn thêm một chút. Mầm tạo hóa tuy vẫn còn nhỏ, nhưng đã trở nên trong suốt như pha lê. Sau khi hấp thụ khí tức màu tím, cùng ánh lên ánh sáng màu tím mang sinh lực mãnh liệt. Tất cả sinh lực đều đổ vào trong đan hải của hắn, khiến chân nguyên trong cơ thể quay cuồng dâng trào. Cơ thể nóng tới mức như muốn bốc hơi. Từng huyệt vị đang hô hấp hết công suất hấp thụ linh khí, khiến tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều tràn đầy sức mạnh. Một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ một mình hắn mới có thể nghe thấy. Âm thanh cho thấy có thứ gì đã nứt vỡ. Không sai, hắn đã đột phá. Từ chân linh đỉnh phong tới cảnh giới quyền dương. Hắn không có lập tức cười to, chỉ lập tức liếc nhìn nhẫn ma. Một lúc sau cũng không thấy nhẫn ma hút tu vi của mình nữa. Lúc này hắn thực sự xúc động tới mức muốn khóc. Cái cũng mở nữa, ông đây cuối cùng đã thăng cấp thành công. Xúc động một hồi thì hắn mới có thể bật cười. Thật bất ngờ, đây quả là niềm vui bất ngờ. Trong lúc tìm cơ duyên cho mầm tạo hóa, hắn lại có thể đồng thời thăng cấp. Đột nhiên lại có tiếng thiên lôi vang lên trên bầu trời. Tiếng thiên lôi đánh xuống giữa ban ngày trên bầu trời trong xanh, khiến cho các đệ tử đều cảm thấy rất khó hiểu. Ngẩng đầu ngước nhìn lên, mọi người mới nhìn thấy mây đen tụ tập, lôi điện lóe trong những đám mây đen, là dấu hiệu của một trận giông bão. Vốn là ban ngày, nhưng bầu trời lại trở nên hết sức đen tối. Ánh sáng mặt trời đều đã bị bóng tối nuốt chửng. Nhìn từ xa có thể thấy đám mây đen trên bầu trời lớn tới mức đang bao trùm toàn bộ thiên tông. Sao lại có cảm giác tim đập nhanh vậy? Không ít người thầm lẩm bẩm. Đừng nói đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng đều ngẩng đầu nhìn trời, rồi khẽ cau mày. Cái gọi là cảm giác tim đập nhanh, chính là cảm thấy một loại áp lực vô hình. Không chỉ đệ tử, ngay cả những trưởng lão cũng cảm thấy bị đè bẹp. Không phải là dòng bão, là thiên kiếp đang tới. Linh Lôn vừa bước ra khỏi thiên trì, thần sắc đại biến. Ai đang đổ kiếp? Dương Quyền Tông vác lớn, vang vọng cả thiên tông. Ở cái gì đổ kiếp? Người nghe không hiểu hả? Đây là thiên kiếp. Thiệt sự là thiên kiếp hả? Sau khi nghe Dương Quyền Tông quát lên, toàn bộ thiên tông trở nên vô cùng kích động. Đệ tử ngẩng đầu nhìn, ngay cả những người đang bế quan tu luyện cũng phải lao ra. Bọn họ chưa từng nhìn thấy thiên kiếp, chỉ mới nghe các trưởng lão nói qua. Bây giờ có cơ hội tận mắt nhìn thấy, thì ra thiên kiếp là như thế. Trên bầu trời mây đen cuộn trào, thiên lôi đánh ầm ầm, áp lực đè xuống vạn vật hết sức kinh khủng, khiến cho tâm thần của ai cũng chấn động. Bạo tố bình thường chắc chắn không thể có uy lực như thế. Là ai đổ kiếp, mau ra khỏi thiên tông. Dương Quyền Tông vẫn đang dùng bí thuật sóng âm cực mạnh, quát lớn truyền khắp thiên tông. Thiên kiếp ông đã từng gặp, thiên kiếp không phải là chuyện đùa. Nếu như đổ kiếp ở một nơi vắng vẻ thì không sao. Nhưng nếu đổ kiếp ở một nơi có quá nhiều người, thì sẽ trở thành thảm họa. Ở trong phạm vi thiên kiếp, bất cứ ai gặp cũng gặp tai ương, không kể già trẻ lớn bé. Trắng ra thì tất cả mọi người đều sẽ bị thiên lôi đánh. Bình thường người ta phải tới nơi không có người để độ kiếp, bây giờ có người đang độ kiếp ngay bên trong thiên tông, rõ ràng là muốn kéo toàn bộ thiên tông bị thiên lôi đánh chết. Sau khi bị thiên lôi đánh, toàn bộ thiên tông sẽ bị hủy diệt. Cốt quỷ mới biết được trong số các đệ tử trưởng lão của thiên tông sẽ có bao nhiêu người bị thiên kiếp này tiêu diệt. Lại đang đổ kiếp ở đây vậy? Nóng là kẻ thần kinh mà. Tiếng mắng mỏ bắt đầu vang lên. Những trưởng lão bế quan đều nhảy ra ngoài văn tục. Mọi người mau mau chạy ra khỏi thiên tông. Dương Quyền Tông quát lên, tự mang uy nghiêm của trưởng giáo. Thiên kiếp đã sắp hoàn tất, có thể đánh xuống thiên tông bất kỳ lúc nào. Giờ phút này e rằng quá muộn để tìm ra người đổ kiếp. Như vậy thì chỉ còn cách chủ động né tránh. Núi non thành trì bị quỷ còn có thể tái tạo, nhưng nếu như nhân tài thiên tông bỏ công bồi dưỡng bị tiêu diệt, sẽ là một tổn thất lớn không thể nào bù đắp được. Phải biết rằng, đệ tử thiên tông không ít thiếu chủ của các gia tộc lớn, hay thiếu thành chủ của các tòa thành cổ. Tùy tiện lấy ra một người thì cũng động trúng người có thân phận không hề đơn giản. Nếu như những đệ tử bị tiêu diệt và các thế lực lớn đồng loạt hối tội, ngay cả hoàng tộc cũng không thể gánh chịu nổi. Đi, đi mau! Thiên tông bắt đầu trở nên hết sức náo loạn. Lúc này cần phải nhanh chân tự cứu lấy mạng sống của mình. Ai cũng lao ra ngoài như tên bay. Từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy được dòng người tràn nhiều như kiến. Tất cả đều đang chạy ra bên ngoài thiên tông. Mọi người vừa chạy vừa mắng. Không biết rốt cuộc là kẻ điên nào đang đổ kiếp bên trong thiên tông. Phòng ấn cho ta. Trên tầng 3 của tàng kinh các, nội tâm Triệu Bân đang gào thét. Hàng hắc xì không dứt, chỉ trong một thời gian ngắn. Có quỷ mới biết, lúc này là bao nhiêu người đang nhắc tới hắn. Không sai, đây chính là thiên kiếp của hắn. Lúc đầu thì hắn hoàn toàn không biết, cho tới khi có một cổ áp lực khủng khiếp đè ép lên hắn, thì hắn mới biết là thiên kiếp đang tới. Bởi vì lúc hắn từ cảnh giới ngưng nguyên đột phá chân linh cũng đã trải qua thiên kiếp. Hắn đã từng hỏi Nguyệt Thần, đây là một loại kiếp số. Bên trong Thiên Thư Quyền Môn cũng đã nói qua không ít lần, người vượt qua thiên kiếp thì sẽ được niết bàn lột xác, người không vượt qua được thì sẽ bị tán hồn quỷ thân. Không ngờ khi đột phá tới Quyền Dương, hắn vẫn phải trải qua thiên kiếp. Hắn chưa sẵn sàng để bị thiên lôi đánh. Hơn nữa đây là ở Thiên Tông, một khi thiên kiếp ập xuống, tất cả mọi người đều sẽ bị thiên lôi đánh. May thay Nguyệt Thần đã truyền cho hắn một loại ma quyết có thể dùng tạm phong ấn thiên kiếp. Nói cách khác, loại pháp quyết này có thể giúp hắn đột phá cảnh giới trước, sau mới tự chọn thời gian và địa điểm để độ kiếp. Cơ sư đệ, mau rời khỏi đây. Nguyệt Linh lên tiếng. Bị ngăn chặn rồi. Triệu Bân không động đậy được, gào lên. Tiếng đóng lên của hắn khiến lôi kiếp cũng được ngăn chặn. Lúc này hắn đã bình tĩnh, bên ngoài tĩnh mịch, bầu trời tràn đầy mây sấm sét dần dần tan đi. Mây đen lần lượt tán ra, sấm chớp bớt dần, bầu trời trong xanh lại như trước. như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Là hết rồi. Linh Lung khẽ cau mày. Sao lại vậy? Dương Quyền Tông nhíu mày. Thiên kiếp tới, sao nói hết là hết ngay? Ông nghĩ chắc người độ kiếp đã xảy ra vấn đề gì. Nếu người độ kiếp chết, tất nhiên thiên kiếp sẽ biến mất. Với kinh nghiệm của mình, ông cũng chỉ nghĩ tới khả năng này. Lẽ nào còn có thể ngăn chặn được thiên kiếp hay sao? Kiểm tra xem. Trong tông có thể có người đã chết. Dương Quyền Tông nhẹ giọng. Trưởng lão đằng sau vội vàng chạy về những hướng khác nhau. Sư Túc nghĩ như thế nào đi? Không loại trừ khả năng có những thế lực quấy phá thiên tông. Linh Lung nhàn nhạt. Nếu thiên kiếp này cứ tiếp tục xảy ra, thì không đơn giản là một hai người chết. Căn cơ của thiên tông đều sẽ bị hủy trong phút chốc. Hơn nữa, cứ điều tra rõ ràng trước. Tình báo cát như thế nào rồi? Vẫn đang trong quá trình thành lập. Dương Quyền Tông hít một hơi thật sâu, không khỏi xoa mày. Mạng lưới tình báo của thiên tông từng bị tàn phá. Khi ông lên đảm nhiệm chức vụ, thì cục diện cực kỳ hỗn loạn. Thành lập không có dễ dàng. Làm khó cho lão. Linh Lung thở dài. Kết thúc rồi sao? Đệ tử trưởng lão ra khỏi tông môn ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Thiên kiếp đâu? Sao nói hết là hết? Một lúc sau người chạy ra khỏi tông môn mới lần lượt quay trở về. Người nghĩ thiên kiếp là do ai dẫn tới? Cô quỷ mới biết. Mẹ kiếp là loạn cá lình. Đây còn là lần đầu ta thấy sánh hông bổ xuống ta. Trên đường về, tiếng bàn luận càng nhiều hơn, khiếp sợ tới nhanh, đi cũng nhanh. Tất nhiên trong đó có rất nhiều người khá tiếc nuối, như tai mắt do Kim Quyền Trung và các thế lực lớn cài vào. Thiên kiếp cứ tới thì bổ thôi, sang bằng các thiên tông đại hạ mới là tốt. Thiên tông hỗn loạn cuối cùng cũng bình yên. Thấy bầu trời bên ngoài trong xanh như cũ, Triệu Bân thở phào. May Nguyệt Thần có dự kiến trước, truyền cho hắn pháp quyết ngăn chặn thiên kiếp. Nếu không chắc chắn là gây ra tai họa lớn. Ừ, phải tìm một nơi để đổ kiếp thôi. Hắn âm thầm nhìn về phía Đàn Hải. Mặc dù có thể phong bế thiên kiếp, nhưng thời gian có hạn. Áp chế lâu sẽ tổn hại tới căn cứ, nhưng áp chế 10 ngày nửa tháng thì không thành vấn đề. Lúc đó tìm một nơi không người đổ kiếp để mọi người không bị ảnh hưởng. Mà ta phải đi đâu đây? Tới chỗ Ma Gia hả? Cơ sư đệ. Lúc Triệu Bân đang suy nghĩ, Nguyệt Linh nhỏ giọng. Triệu Bân hoàng hồn, nhét sách cổ cho Nguyệt Linh. Anh ta đọc xong rồi. Chuyện trước kia... Ta đưa thư tình dùm Tô Vũ, số mũi của sư tỷ chuyển lời nhầm thôi mà. Triệu Bân ho khan. Dù sao cũng đã nhắc tới, giờ hắn giải thích, cũng chẳng có sao. Lỡ đầu hắn nói xong hai người mà thành, hắn lại bị treo trên cây nữa thì sao? Tô Vũ... Nguyệt Linh khẽ hé môi, không kịp trở tay với lời giải thích. Hiểu lầm lâu như thế, hóa ra là gánh tội thay. Tên Tô Vũ đó tính cách rất là tốt nè. Nói rồi Triệu Bân xoay người rời khỏi. Lần đầu tiên làm ông may, thì không biết như vậy đã đủ chuyên nghiệp hay chưa. Chuyện duyên nợ ai có thể nói rõ, vẫn nên là hai bên có tình với nhau. Chứ chẳng lẽ lại ép dầu ép mỡ. Với lực chiến của Tô Vũ, nếu đối đầu với Nguyệt Linh, chắc chắn sẽ bị đánh thành đầu heo. Nguyệt Linh sững tại chỗ một hồi, nàng cảm thấy hơi nực cười, cùng có một cảm giác cô đơn. Triệu Bân chưa đi ngay, hiếm khi tới Tàng Kinh Các một chuyến, cũng phải tham quan một chút. Hơn 90% sách cổ và bí tịch ở tầng 3 đều là công pháp hoặc bí thuật, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp. Chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng có vài cái có thể sử dụng. Thỉnh thoảng những bí thuật vặt cũng có tác dụng lớn. Chẳng hạn như phân thân, một chiêu cuối cùng khi đánh với Sở Vô Sương, thuật phân thân vẫn rất có tác dụng. Hắn sẽ tiếp tục luyện cái bí thuật này, sẽ là át chủ bài cuối cùng của hắn ta. Không lâu sau hắn lấy vài cuốn sách cổ, tất cả đều là bí thuật liên quan tới phân thân. Những thứ này dường như đầy đủ hơn thuật phân thân mà hắn học lỏm. Mỗi lần học bí thuật, hắn đều tiến bộ rõ rệt. Vì thế hắn tìm một góc không người, tự mình chuyên tâm nghiên cứu, chăm chú đọc hết bộ này tới bộ khác. Nhờ thiên phú nghịch thiên, hắn học nhanh hơn, có thể tiếp thu chính xác phần cốt lõi của quyển sách. Tàng Kinh Các, người qua kẻ lại khá nhiều, đa phần là đệ tử chân truyền, hoặc là người tới đây học bí pháp. Có vài người chạy chỉ để nhìn xem cơ ngân. Triệu Bân bỏ ngoài tai những kẻ không liên quan, chuyên tâm nghiên cứu bí pháp. Hắn chẳng hề cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn trộm mình. Tinh thần đắm chìm vào trong bí thuật, thỉnh thoảng sẽ thốt lên một chữ. Nguyệt Linh cũng chưa có rời đi. Một mình nàng dạo quanh ở tầng 3, thỉnh thoảng vươn tay lấy vài bộ sách bí tịch trên giá sách. Trông có vẻ không mấy yên lòng, chẳng biết là suy nghĩ cái gì. Đôi lúc nàng nghiêng đầu nhìn Triệu Bân. Cái tên đó đúng là hiếu học, ngồi nãy giờ mà không có lộ ra. Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mới đứng dậy. Nếu nói với người ngoài là hắn đã học được hết toàn bộ thuật phân thân, chắc chắn người ta cũng sẽ tin. Người nào từng xem trận đấu tỷ thí Tân Tông cũng đều biết khả năng tiếp thu của tên này cực kỳ đáng sợ, gần như có thể hiểu rõ ràng vài tuyệt chiêu của mấy yêu nghiệt. Ví dụ như bá đào phách thiền trảm. Đặt mấy bộ bí thuật lại chỗ cũ, Triệu Bân lại sang một bên khác. Tìm bí pháp liên quan tới thiền nhãn càng nhiều càng tốt. Tìm cả ba tầng cũng không thấy có cuốn nào về thiền nhãn. Bí thuật như vậy chắc chắn là hàng hiếm. Cho dù là có, thì nó cũng sẽ không được để ở đây. Người ta hẳn đã giấu nó đi rồi. Khi màn đêm buông xuống, hắn ra khỏi tầng 3. Lúc quay lại tầng 1, U Lan vẫn còn ở đó. Nàng mới là người chăm chỉ. Cứ với tốc độ này, e không lâu, nàng sẽ có thể lấy hết nội dung bí thuật ở tầng 1. Đem về nộp cho La Sinh Môn. Chú ý một chút đi. Lúc đi ngang qua chỗ nàng, Triệu Bân khẽ nói. Hắn xem như có chút qua lại với U Lan, không muốn nàng bị phạt vì tội ăn cắp. Nếu như có thể, nàng muốn rời khỏi La Sinh Môn. Nhưng suy nghĩ này cứ như là một ảo tưởng. Làm một sát thủ thì cả đời định sẵn là kẻ ám sát. Chẳng hạn như U Lan. E là kết cục của nàng đã định sẵn trước cả đời này là một công cụ giết người. La Sinh Môn máu lạnh vô tình, không thể để nàng sống sót rời khỏi. Muốn đi, chỉ có cái chết. Nhìn Triệu Bân đi xa, U Lan khẽ chau mày. Một câu chú ý một chút, quá nhiều hàm ý. Tên cơ ngân kia là biết thân phận của nàng hay sao? Chương 1385, thật quỷ dị. Hay là đã nhận ra vài manh mối? Dù thế nào, tại sao lại không tố cáo nàng? Trưởng lão, kim bài của trưởng lão nè. Triệu Bân đưa một thẻ ngọc bài màu vàng. Tự người giữ đi, người có tự cách giữ mà. Lão Huyền Sơn ngáp ngáp. Vậy không có xấu hổ. Miệng thì nói, nhưng tay vẫn rất thành thật. Lão Huyền Sơn nhìn sang. Không biết tại sao ông lại muốn xách cái tên này ra ngoài mà đập cho một trận. Vậy mà đặt tới Quyền Dương rồi hả? Lão Quyền Sơn sầm mặt. Cơ ngân lên tầng 2 vẫn là chân linh đỉnh phong, bây giờ đã đạt tới cảnh giới Quyền Dương. Cũng đúng, đã tới lúc hắn nên đột phá. Triệu Bân phất tay ra khỏi tàn kinh cát. Xong hắn cứ thế chạy tới cửa hiệu lâu đời, còn chưa lấy được tiền đặt cược. Khi tới gần, thấy có một người đang ngồi dưới gốc cây trước cửa hiệu lâu đời. Lão Trần Quyền, ông mặc một chiếc quần cọc, bắt chéo hai chân, phì phèo hút thuốc. Hít vào, phá ra từng làn khói, trông có vẻ rất trầm lặng, sương khói mờ ảo như tu tiên. Trưởng lão, sao ông ngồi đây vậy? Ngoài này mát mà. Lão Trần Quyền lên tiếng, rồi lại phá thêm một vòng khói. Bên trong còn rất nhiều đồ mà. Hàm ý hiện lên trong ánh mắt Triệu Bân. Rồi hắn bước vào bên trong. Khi tỷ thí Tân Tông diễn ra, ông đã nói: Nếu mà người giành được thứ hạng trong ba vị trí đầu, ta sẽ giảm giá tất cả. Nè, người tới đây đi. Lão Trần Huyền vươn tay kéo hắn ra ngoài. Sắc mặt ông còn khó coi hơn cả Lão Quyền Sơn. Không nói năng gì, sờ tới sờ lui trên người Triệu Bân. Muốn xem thử, rốt cuộc tên này có gì đặc biệt, có thể đánh bại Sở Vô Sương. Thấy ông như vậy, Triệu Bân cũng không dám mua bảo bối ở cửa hiệu lâu đời. Khiến người ta thua thảm như thế, nếu còn dám nhắc tới chuyện giảm giá ưu đãi, thì có khi lão sẽ đánh hắn mềm mình. Triệu Bân đi, sau hắn cũng không nhắc tới chuyện giảm giá. Trên thực tế, nếu hắn dám nhắc thật, thì Lão Trần Quyền thực sự sẽ đập gãy chân hắn. Cơ sư đệ vẫn có phong thái như cũ à? Cả đường gặp không ít đệ tử, ai cũng đều cười ha hả. Thực lực là một thứ tốt. Thuyết phục lòng người bằng nắm đấm, quả thật là dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Bân khẽ cười như chào hỏi. Tới một góc rẽ giữa núi, hắn đứng lại. chính xác hơn là bị một người chặn đường. Một đứa trẻ, không phải là đứa trẻ bình thường, dáng vẻ chỉ 5-6 tuổi, tóc trắng mắt vàng, không chỉ có huyết mạch đặc biệt, còn có đôi thiền nhãn siêu phàm. Quỷ dĩ thiệt. Triệu Bân không khỏi thầm nói. Hắn ngửi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm trên người của đứa bé mắt vàng. Cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa bí ẩn vừa đáng sợ trong người đứa bé mắt vàng này. Là đệ tử nội môn sao? Vì vậy hắn mới ngạc nhiên. Đệ tử nội môn 5-6 tuổi, như vậy quá ư là khủng bố. Hắn nhìn thoáng qua, đứa bé mắt vàng này quá thật chỉ mới 5-6 tuổi. Nghe nói là ngươi đánh bại được Sở Vô Sương. Đứa bé mắt vàng cười rất tươi, trong lời nói là mang theo ma lực mê người. Nghe vậy Triệu Bân cũng không khỏi ngây ngẩn. Một câu đã có uy lực như thế. Là ta. Nói vậy có nghĩa là người đánh nhau rất khá hả? Đứa bé mắt vàng cử động cổ tay. Cũng tạm. Triệu Bân tùy ý nhún vai. Trùng hợp thiệt, ta cũng đánh nhau rất là giỏi. Đứa bé mắt vàng cười cười, tiến lên một bước rồi tung ra một quyền. Đòn tấn công thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo luồng sức mạnh khủng khiếp. Triệu Bân là người cảm nhận rõ ràng nhất. Hắn cảm thấy trước mặt có một đại dương mênh mông vô tận cuộn trào về phía hắn. Không nghĩ nhiều, xuất ra một đòn uy long. Quyền chưởng va chạm nổ tung, ngoài ra còn có một quần sáng bao phủ, cây cối xung quanh đều bị quật ngã. Nhìn vào tình thế trận chiến, đứa bé mắt vàng không hề nhúc nhích. Tình trạng của Triệu Bân ở đối diện lại không được ổn. Chân lùi một bước, lòng bàn tay tóe máu, da thịt nấu tung, có thể nhìn thấy xương lòi ra ngoài. Vết thương vẫn còn đang chảy máu. Mạnh vậy? Nếu phải đánh giá về đòn tấn công này, thì hắn đã thua. Phải biết bây giờ hắn đạt tới quyền dương, sức mạnh thăng cấp rất nhiều so với chân linh đỉnh phong. Nhưng lại thua một chiêu của đứa bé mắt vàng, tất cả Sở Vô Sương cũng không đánh lại hắn. Thiền Tông quả nhiên là ngọa hổ tàng long, một đứa bé còn nhỏ vậy, cú đấm không có gì đặc biệt, lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Mặc dù nhỏ con, nhưng khí huyết dạt dào như biển. Ta tên là Tinh Hồn, đợi ngươi ở nội môn à. Nói rồi đứa bé mắt vàng biến mất. Trước khi đi cậu còn quay lại cười, lộ ra hai cái răng trắng tinh. Còn cái nhà ai vậy? Ánh mắt Triệu Bân lúc sáng lúc tối. 5-6 tuổi đã đáng sợ như vậy, lớn lên còn như thế nào? Bị đả kích rồi. Giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên, một bóng người xinh đẹp bước ra từ sau núi. Là Thanh Giao, không biết là đi ngang hay cố tình chạy tới. Người tài thì có người tài hơn. Nhân tài của Thiên Tông nhiều thật. Thanh Giao cười khẽ. Cậu ta có lại lịch như thế nào vậy? Tên hắn ta là Tinh Hồn. Xếp hạng thứ 3 trong những đệ tử chân truyền nội môn. Triệu Bân nghe xong bất giác nhíu mày. Đánh đấm như vậy mà chỉ là hạng thứ 3. Thứ nhất thứ hai còn như thế nào nữa? Nghe Sư Tôn nói, Tinh Hồn là người Đại Hạ Hồng Tước nhặt được trong một di tích viễn cổ. Có thể nói là mãi mãi không thể lớn lên. Chỉ giữ mãi hình dạng 6 tuổi. Huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Mãi mãi không bao giờ lớn. Là do huyết mạch. Thanh Giao kéo một lọn tóc. Ta chỉ biết từng đó mà thôi. Vậy người xếp hạng thứ hai lại? Thiên Vũ, thống soái Ngự Long Quân, Đại Hạ, tổ phụ của hắn ta là... Người xếp thứ nhất là Long Phi, Đại Hạ Long Phi. Họ kép Đại Hạ là người hoàng tộc hả? Đúng là như vậy, là công chúa của hoàng tộc. Thanh Giao hít một hơi thật sâu. Nàng mới là kẻ đáng sợ thực sự. Người Sở Vô Sương, Tinh Hồn hay Thiên Vũ bắt tay nhau cũng không thể đánh lại. Không thế nào? Mặt Triệu Bân có vẻ không tin. Nếu nàng ta nổi điên thì Địa Tạng Đính Phong cũng không thể chèn ép nổi. Thanh Giao mỉm cười bí ẩn. Triệu Bân nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng. Hạng nhất chân truyền Thiên Tông đáng sợ như vậy, Địa Tạng Đính Phong cũng không thể chèn ép nổi. Chắc là người có nghe về Cửu Vĩ Tiên Hồ. Triệu Bân khẽ gật đầu. Trong quyền môn thiên thư có ghi, hồ ly mạnh hay không đều phải xem đuôi. Yếu nhất là một đuôi, càng nhiều đuôi thì càng mạnh. Chẳng hạn như Cửu Vĩ Hồ, có thể thấy đã thuộc hạng siêu yêu thú. Bỏ thêm một chữ tiên vào nữa, dùng mông nghĩ cũng biết nó mạnh tới mức độ nào. Trong cơ thể của Long Phi, phong ấn một con Cửu Vĩ Tiên Hồ. Triệu Bân giật bắn mình. Nếu vậy thì mấy hắn cộng lại chưa chắc đã đánh bại Long Phi. Hay có thể nói đánh không lại cửu vĩ tiên hồ. Một cái tát là mấy người như hắn đã ngã xuống. Sức mạnh chèn ép tuyệt đối, bí thuật gì gì, quyền pháp gì gì, đều là vật trang trí. Người như đại hạ Long Phi, một khi nổi điên sẽ quá thành cửu vĩ. E địa tàng đến phong xong tới, cũng sẽ bị đánh. Có sợ hay không? Thanh Giao chớp chớp hai mắt. Cố vĩ tiên hồ lỡ đâu ra vậy? Triệu Bân hết sức khó hiểu. Bị phong ấn trong cơ thể đại hạ Long Phi, như vậy thì ai đã bắt được? Là Hồng Uyên hay là đại hạ Hồng Tước? Nghe nói là Long Hoàng đế thế hệ đầu tiên bắt được phong ấn trong cơ thể của mình, là một thế hệ tục chủ. Việc này được truyền qua hàng ngàn năm. Thanh Giao chậm rãi giải thích. Long Phi là túc chủ đời thứ 9, sức mạnh của tiên hồ dồi dào. Có được nó, Long Phi lên tới cảnh giới chuẩn thiên thì hoàn toàn có thể đánh được thiên vũ. Triệu Bân im lặng, lại là một sự khiếp sợ không nói nên lời. Thế hệ Long Hoàng đầu tiên của đại hạ chính là hoàng đế khai quốc đại hạ. Phải là sức mạnh to lớn tới mức nào thì mới tóm được cửu vĩ tiên hồ. Một thế hệ được di truyền, nó lại được phong ấn trong người thế hệ sau để bảo vệ sức mạnh của cửu vĩ hồ hay sao? Thiền Tông quả nhiên là nơi tập trung của những yêu nghiệt. Hắn cứ tưởng Sở Vô Sương chính là lớp trẻ tài giỏi nhất rồi. Không ngờ đằng sau vẫn có người đáng sợ hơn nữa. Chính là bề nội của Tán Băng Chìm. Trời mới biết đại hạ ẩn giấu bao nhiêu thành niên khác. Ngày mai người có thể lấy được đan tính thân rồi. Thanh Giao vẫn dịu dàng như thế. Sự dịu dàng chỉ dành cho mỗi mình Triệu Bân. Với người ngoài, tới tận bây giờ nàng vẫn dành cho họ khoảng cách dài ngàn dặm. Đánh lâu vậy cũng chỉ vì nó thôi à. Triệu Bân dưới lưng. Với hắn, chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm rất khó khăn, chờ đợi đan tính thân. Mong người có thể đánh thức được thê tử. Mượn lợi may mắn. Hai người đi song song với nhau, chiếu xuống mặt đất hai bóng hình ấm áp. Ở một ngã rẽ, họ lại trông thấy bóng hình xinh đẹp. Đứa con cưng của trời ở Thành Vòng Cổ, Liễu Như Nguyệt. Có lẽ là vô tình chạm mặt nhau. Vết thương của người ra sao? Thanh Giao cười khẽ, tất nhiên nàng hỏi Liễu Như Nguyệt. Lúc hỏi nàng liếc sang Triệu Bân, vết thương Liễu Như Nguyệt rất nặng, tất cả đều là do Triệu Bân ban cho. Đã không còn gì đáng ngại nữa. Liễu Như Nguyệt cười khẽ, trong thoáng nhanh tới mức không thể nhận ra, nàng còn nhìn sang Triệu Bân. Tới này nàng không biết kỳ tài có 102 này chính là Triệu Bân đoạn mạch phế thể. Nếu không có màn cướp bóc đẫm máu, thì hai người vẫn là một đôi. Nói đi nói lại, nếu không có vụ cướp thì cũng không có Triệu Bân ngày hôm nay. Là số mệnh đã an bài như thế, nhưng vẫn xảy ra những biến cố khác thường. Thế gian này luôn thay đổi vô thường như thế. Triệu Bân không nhìn nàng, chỉ cụp mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đoạn đối thoại cực kỳ đơn giản, ba người lại lướt qua nhau. Đi rất xa, Liễu Như Nguyệt vẫn không quên ngoái đầu nhìn. Đằng sau bóng lưng Thanh Giao Cơ Ngân xứng đôi với nhau như thế. Đúng là đất trời tạo nên một đôi. Bàn về mắt nhìn người, nàng thực sự không bằng Thanh Giao. Vẫn không định nói cho người ta biết. Thanh Giao liếc mắt hỏi. Lại. Triệu Bân ngước mắt, cuối cùng cũng giật mình tỉnh lại. Liễu Như Nguyệt à? Tao tới đây để báo thù mà. Lời của Triệu Bân chính là câu trả lời tốt nhất. Về phần Liễu Tâm Như, nếu thức tỉnh, hắn cũng sẽ đưa về Thành Vòng Cổ, gửi tạm cho Chư Các Quyền Đạo. Chờ hắn cứu mẫu thân, giết Vân Phượng, giết Tử Y Hầu, rồi sẽ rời khỏi Thiên Tông. Còn chưa tới đỉnh Tự Trúc, thì đã thấy một đám người đi tới. Bọn Tô Vũ, Kiếm Nam, Tử Viêm, Dương Phong, Lâm Tà, Lăng Phi. Mấy người bọn họ, nhàn rỗi lại sinh nông nổi, trời tối không chịu về ăn cơm. Tấm tịnh một bầy, ngồi trên tảng đá khoanh tay, ngửa mặt lên trời nhìn. Là đang nhìn mang đằng. Không biết cái tên tòa tướng bị ai đánh. Được treo lủng lẳng trên cái cây bên sườn núi. Hiện tại lắc lư qua lại theo từng cơn gió. Chuyện gì vậy? Triệu Bân ngước mắt, mang đằng bị đánh khá thê thảm. Sau này có nói gì, tốt nhất nên nói dễ hiểu một chút. Kiếm Nam bùi ngùi, sau khi rót một ngụm rượu lại bổ sung thêm. Hắn cái đầu óc không có tốt lắm đâu. Là tệ tới mức nào vậy? Hắn hỏi ta cách để cưa cắm con gái nhà người ta à. Ta thì bảo là cứ liều mạng tấn công mãi không tha. Liều mạng tấn công? Ở này đâu sai. Triệu Bân tiện tay lôi bầu rượu. Đúng là không có vấn đề. Thì 3 ngày hắn đi đánh con người ta 8 trận. Ở vậy... Khóe miệng Triệu Bân giật giật, nhìn sang Mang Đằng theo bản năng. Cái tên đó, rõ ràng là một thằng ngu. Khóe miệng Thanh Giao run rẩy, bất giác nhìn Mang Đằng thêm mấy lần nữa. Đánh nữ nhân, như vậy mà hắn cũng làm ra được. Chắc sợ muội đó vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Kiếm Nam hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy ẩn ý. Chủ nhân định vũ qua nổi trận lôi đình, đánh cho tên này 1 trận, đánh xong thì treo hắn lên cây. Tới nay sư phụ hắn chưa dám muối mặt tới giác người nhận về. Nhìn cái mốc xì, thả lão tử xuống. Mang Đằng gào lên. Treo đó ổn mà, treo đó an toàn cho mọi người. Mọi người cùng đáp, nhất trí tới cùng. Thả xuống, lại để người đi đánh con gái nhà người ta. Nói đi nói lại, mọi người vẫn phải thả Mang Đằng xuống. Bị đánh không phải nặng bình thường. Một tên to con như vậy, cả người toàn là vết thương, cơ thể méo mó. Nhất là cái khuôn mặt, bây giờ vẫn còn méo mó, biến dạng. Mọi người đứng nhìn mà rất muốn chạy lên bóp lại cho thẳng. Cách của người dùng không được. Mang Đằng nhìn Kiếm Nam. Thì cưa cắm, chảy chút máu là chuyện bình thường. Kiếm Nam nói lời sâu sắc. Vẻ mặt của mọi người cũng thể hiện rằng cứ bị đánh mấy trận đòn là hiểu ra liền. Thôi, tôi đi uống rượu thôi. Mọi người phủi bụi trên người, khoác vai kéo nhau đi. Toàn là bọn đàn ông con trai. Thành Giao sẽ không tham gia vào mà quay trở về ngọn núi của mình. Ổn thoải mái nha mọi người, cơ công tử trả tiền. Chẳng mấy chốc, Tiểu Lâu Thiên Tông vang lên tiếng gào rống như thế. Theo bọn họ nói thì Cơ Ngân là kẻ có tiền, là người kiếm được bộn tiền trong tỷ thí Tân Tông. Kết quả tối nay Tiểu Lâu Thiên Tông cực kỳ náo nhiệt, không chỉ là đệ tử, trưởng lão cũng có mặt. Uống rượu không mất tiền, không uống cho đã cái miệng, thì còn chờ tới lúc nào nữa. Cũng vì đợi tới ngày hôm nay, đã 3 ngày bọn họ chưa có ăn cơm. Chương 1390. Đời vẫn còn rất đẹp. Triệu Bân quay về đỉnh Tự Trúc trong trạng thái lão đạo lắc lư, trong tay vác thêm lăng phi, uống tới ngu cả người. Một Thanh Hàng không ngủ, Xích Yên không ngủ, ngồi dưới tàn cây nói chuyện phím. Vân Yên thì đang đọc sách trong đỉnh hóng mát. Đã đột phá rồi. Thấy Triệu Bân, Vân Yên khẽ hỏi, không biết tại sao thái độ đệ đột phá, nàng lại bất giác nhớ tới thiền kiếp diễn ra ở Thiên Tông hôm nay. Không phải là do Cơ Ngân đưa tới, nhưng tại sao nó lại tan biến? Là xảy ra biến cố gì? Thiên trì quá là kỳ diệu. Bên này Xích Yên, một Thanh Hàng đều đứng dậy, đang vây Triệu công tử quan sát. Bọn họ chú ý tới cánh tay bị gãy của Triệu Bân nhiều hơn. Nó hoàn toàn lành lặn, không chút thương tổn. Cả đôi mắt kia cũng sâu hơn trước. Lén lúc nhìn thử mới biết được Triệu Bân đã bước tới cảnh giới quyền dương. Hắn ở cảnh giới chân linh đánh bại được Sở Vô Sương thì cảnh giới quyền dương bây giờ chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn thế. Núi cao còn có núi cao hơn. Như Tinh Hồn, Thiên Vũ hay Đại Hạ Long Phi đều là những người đáng sợ. Nhất là công chúa Đại Hạ. Nghe tiếng Cửu Vĩ Tiên Hồ khiến chẳng ai có ý định dám đánh nhau với nàng ta. E thế hệ yêu nghiệt cũng không có ai dám tìm nàng ta đánh. Kẻ nào đánh, kẻ đó sẽ bị hành hạ tới thảm thương. Một ngày mệt mỏi, giờ về tới lại không có ai đấm bóp dậy hết. Triệu Bân đặt lăng phi xuống, đấm đấm vai, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Ý trong câu chỉ có một Thanh Hàng hiểu. Hôm đó sư tỷ đã từng nói, nếu như người lấy hạng nhất, nếu như người đánh bại Sở Vô Sương, thì ta sẽ đấm lưng bóp vai cho người mỗi ngày. Đã bóp, người ta nói ra rồi, không bóp làm sao được. Một Thanh Hàng sáng ống tay áo, thật sự vòng ra sau lưng Triệu Bân bóp vai cho hắn. Rắc một tiếng, dùng tất cả sức mạnh mình có, mọi người còn nghe thấy tiếng xương cốt va chạm răng rắc. Triệu Bân nhe răng, không biết sư tỷ bình thường dịu dàng xinh đẹp là thế. Mà nay lại... thoải mái hay chưa? Một Thanh Hàng mỉm cười. Cũng được. Triệu Bân ôm vai, đổi một chỗ. Giỏi vậy thì tìm sư phụ mà nói. Một Thanh Hàng chớp đôi mắt xinh đẹp. Đời vẫn còn rất đẹp nè. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Đùa giỡn với một Thanh Hàng thì không sao. Tìm Vân Yên chọc ghẹo. Sư phụ có chịu múa thoát y thì hắn không có biết. Nhưng bị nàng đánh mấy cái thì chết sẽ là điều chắc chắn. Xích Yên chẳng hiểu mô tê gì, không biết là hai người đang nói về gì. Nghỉ ngơi sớm nè, mai tôi đi lãnh bảo bối. Không biết là cố tình hay vô ý, hắn giẫm lên Lăng Phi mà bước qua. Thằng bé nằm úp mặt xuống đất, nửa đầu vùi xuống bùn, lẽ ra sắp tỉnh, nhưng vì cú đạp của Triệu Bân lại ngủ thêm hồi nữa. Thêm vào đó là cảm giác đau đớn. Sáng sớm Triệu Bân ra khỏi phòng, một đêm chờ đợi cũng là một đêm tu luyện. Cảnh giới quyền dương được củng cố, các người đầy sức mạnh, tứ chi bách hải lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi một giọt máu đều như được lột xác. Đan hải lớn hơn trước, có thể tích trữ được nhiều chân nguyên hơn. Khi võ tu đánh nhau, chân nguyên chính là sức mạnh, chỉ cần chân nguyên dồi dào thì có thể liều mạng dùng đại chiêu. Người bình thường sẽ không thể chịu nổi sự tấn công điên cuồng như thế. Không phải ai cũng chịu đòn giỏi như Sở Vô Sương. Điều khiến hắn vui sướng nhất vẫn là có võ hồn, nó vừa niết bàn sống lại. Vì võ hồn lột xác, động lực cũng dồi dào hơn. Dù dùng thiên nhãn thuấn thân thì động lực vẫn còn, có thể liên hệ trực tiếp với võ hồn và tu vi. Dậy sớm vậy, Xích Yên một thanh hàng bận rộn trong bếp. Đều là mỹ nữ, lên phòng khách xuống được nhà bếp. Triệu Bân cười ha hả chạy tới giúp đỡ. Chủ yếu là vo gạo, cái này hắn rất rành. Vân Yên bước ra, bộ váy trắng không nhiễm bụi trần. Có lẽ vì bí pháp giấc mơ, nên dù là ban ngày, nàng vẫn như một giấc mộng hư ảo. Có lẽ ngoài tật mộng du, thì sư phụ này cũng không có tệ cho lắm. Lăng Phi ra khỏi phòng, với bước chân lảo đảo không cách nào đứng vững, suýt nữa là đã té sấp mặt. Triệu Bân thấy vậy bất giác nhướng mày. Không thể trách, bởi vì hôm nay trạng thái của Lăng Phi không được tốt. Cái gọi không được tốt, chính là cả người toàn dấu chân, trên mặt thêm một dấu bàn tay xinh xắn. Nhìn là biết đã bị nữ nhân đánh. Triệu Bân nhìn sang một thanh hàng, liếc nhìn Xích Yên. Ánh mắt hai người nhìn Lăng Phi không hề thân thiện một chút. Lăng Phi thảm thương như thế, chẳng lẽ là kiệt tác của hai người? Đáng đời. Vân Yên liếc một cái, mặt mũi bình tĩnh, vui vẻ nói. Mới từng đó tuổi đầu, tranh thủ lúc say rượu, treo gẹo siêu tỷ, bị đánh là đáng. Không biết, tôi thiệt sự không biết gì hết. Mặt Lăng Phi có vẻ rất uất ức. Bữa sáng được làm xong rất nhanh, cảnh tượng cực kỳ ấm áp. Hôm nay Triệu Bân ăn sáng rất nhanh, ăn xong lập tức thay đạo bào. Chờ suốt một đêm, cuối cùng cũng chờ tới thời khắc nhận đan tính thần. Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng kéo nhau xuống núi. Thế giới này rất nhỏ, đi tới đâu cũng có thể gặp người quen. Vừa xuống đỉnh Tự Trúc, thấy Vân Phượng cùng Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt thì chẳng có gì, im lặng như thế. Thỉnh thoảng lại lén nhìn Triệu Bân, vẻ mặt Vân Phượng thì lạnh như băng. Triệu Bân vẫn hờ hững, Xích Yên một thanh hàng thì cúi người chào. Chỉ có Lăng Phi là ngượng ngùng nhất, thấy Vân Phượng lập tức trốn sau Vân Yên, hai mắt còn muốn nói to một câu. Đừng có dọa con nít nghe, sư phụ ta không có tốt tính lắm đâu. Bình tĩnh nhất vẫn là Vân Yên. Với người tỷ tỷ này, nàng chẳng muốn nói năng gì, lẳng lặng bước qua. Sắc mặt Vân Phượng cực kỳ tệ, nhất là khi nhìn thấy Triệu Bân, thì tia sáng lạnh lại lóe lên. Hôm nay là một ngày quan trọng của ngoại môn. Tỷ thí tần tầm kết thúc, tới lúc phát thưởng. Phần thưởng là một, chân truyền là hai. 10 người đứng đầu trong trận tỷ thí sẽ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền. Thể hiện hết tài năng trong tỷ thí tân tông, rồi nhảy vọt thành chân truyền, chính là con đường rất tắc. Có nhiều đệ tử cố gắng suốt 10 năm vẫn là đệ tử bình thường, không thể vào nội môn. Ngoại môn có rất nhiều trưởng lão, dù đã là trưởng lão, nhưng không biết chân truyền có vị gì. Đó đều là số mệnh. Trước đại diện ngoại môn có 99 bậc thang đá, hai bên bậc thang là biển người. Các trưởng lão đều đã có mặt, các đệ tử khoác lên mình đạo bào mới tinh. Náo nhiệt như thế, sự kiện lớn như thế mất mấy năm mới có một lần. Mấy cái khác không quan trọng nha, người ta chỉ muốn có bộ công pháp cấp thiền đó thôi à. Giờ tỉnh ngủ thì về ngủ thêm giấc nữa đi cha, chút sức mỏng mà cũng mơ cho cao. Sống trên đời ai không phải có ước mơ. Nhân vật chính chưa tới, nơi này đầy tiếng bàn tán ríu rít. Thổn thức, tặc lưỡi than thở là điều không thể thiếu. Tỷ thí tân tông lần này hào hứng hơn lần trước rất nhiều. Cảnh giới chân linh duy nhất cũng là con ngựa chiến nhất. Hắn đã tạo nên một thần thoại, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách thiên tông. Nhiều năm sau, mỗi lần có tỷ thí tân tông, đều có người nhắc lại. Những câu chuyện sẽ được kể lại cho thế hệ đời sau. Những bậc thang này, năm đó tôi cũng từng bước qua. Tô Vũ vuốt mái tóc chẻ đuôi, khoa khoang lại chìm vào hồi ức. Hắn ta là đệ tử chân truyền. 3 năm trước trong tỷ thí tân tông, đạt được thứ hạng tốt, trực tiếp thăng cấp. Đi cùng là Dương Phong, Tử Viêm, Vệ Xuyên, Nguyệt Linh. Người đã qua thời kỳ vàng son rồi. Kiếm Nam liếc sang. Những lời đó không ai phản bác. Tỷ thí tân tông lần trước và lần này hoàn toàn không thể đặt lên cùng một cán cân. Lần này có rất nhiều yêu nghiệt, cả một bầy nhiều nhóc. Bốc bừa một người cũng nhảy lên được 3 vị trí đầu. Không so sánh thì sẽ không có đầu thương. Chẳng hạn như Lâm Tà, Kiếm Nam, Giáng Hồn, Giang Hồng, bọn họ chỉ là tới không đúng lúc mà thôi. Không phải họ không đủ mạnh, mà trong số những đệ tử gia nhập Thiên Tông, quá nhiều nhân tài. Trong lúc họ nói chuyện, thì các đệ tử mới gia nhập lục tục kéo tới. Chương 1393. Nhất là khi Triệu Bân xuất hiện, lại bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, cứ như trên đầu xuất hiện thêm một vần sáng, cực kỳ chói lóa. Dễ hiểu hơn là khoe khoang lướt qua trước mặt các đệ tử một vòng. Sở Vô Sương vẫn là người cuối cùng xuất hiện. Cách ăn mặc của nàng hôm nay khiến mắt tất cả mọi người phải sáng rỡ. Bình thường luôn gọn gàng xinh đẹp là thế. Hôm nay nàng phải giả nam trang. Không bàn tới tính tình thì mặt mũi vẫn rất đẹp. Khá giống với cô Sở Lam. Cô nương xinh đẹp, mặt nam trang đều đẹp trai tới lạ. Ngược lại, nam giả nữ thì nhìn tới lại buồn nôn. Tô một trận chưa hẳn không phải chuyện tốt. Sở Vô Sương ăn mặc như vậy, các vị trưởng lão có mặt đều phải vuốt râu. Chỉ ít thì Thiên Chi kiều nữ không hề la lối khóc lóc, ngược lại bình tĩnh hơn họ tưởng tượng. Sau khi gặp đả kích, vẻ sắc bén thu lại khá nhiều, nội liễm, tâm cảnh thoát biến hơn, còn có thêm chút bí ẩn. Sở Vô Sương tiến vào, không nhìn bất kỳ ai, chỉ liếc Triệu Bân một cái. Thần thái nàng tĩnh lặng như giếng nước sâu, có đôi mắt trong veo ẩn giấu chút tự diễu. Triệu Bân không nhìn nàng, không phải vì coi thường mà là băn khoăn vì chuyện khác. Từ khi tới đây, hắn nhìn chằm chằm vào điểm tận cùng của 99 bậc thang bằng đá, cũng chính là nơi trước đại điện. Ở đó đặt một dãy bàn đá, bày giải thưởng tỷ thí tân tông. Có một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc chói lóa, hơn hẳn những giải thưởng khác trong lòng. Bởi vì trong đó đựng đan tính thần, viên đan tính thần duy nhất của đại hạ. Nguyên liệu khó tìm nhất, tất nhiên cũng rất quý giá. Khi hắn đang nhìn thì một bóng người cao lớn sừng sững bước ra khỏi đại điện. Dương Quyền Tông, trưởng giáo Thiên Tông, cao thủ cảnh giới chấn thiên hàng thật giá thật, với uy nghiêm tự tỏa, chí tôn vô thượng. Trời ơi, trưởng giáo đích thân tới trầu thưởng à? Bên dưới vang lên tiếng hô kinh ngạc. Theo thường lệ, giải thưởng sẽ do chủ sự của tỷ thí Ngô Quyền Thông trao tặng. Không ngờ trưởng giáo Thiên Tông đã đích thân tới. Hồi nãy mặt đám đệ tử tân tông khóa này quá mà. Hết cách rồi, à bảo khóa này là yêu nghiệt. Nhất là tên Cường Ngân á. Bởi vì Dương Quyền Tông, tiếng thảo luận lại nổi lên. Không chỉ có các đệ tử, mà tới các trưởng lão cũng phải giật mình. Thế nhưng nghĩ lại nhiều cũng hiểu. Khóa đệ tử này thật sự là rất vi phạm. Đáng để Dương Quyền Tông ghé tới. Bớt lên nhân thưởng. Ngô Quyền Thông cao giọng hô. Ông đã thành người qua đường. Dứt lời, hiện trường im lặng hẳn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, trở thành người đầu tiên bước lên bậc thềm đá. Bước từng bước lên trên, bên cạnh hắn là Sở Vô Sương. Bên kia Sở Vô Sương là Mặc Đao, Vô Niệm, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Bát Nhã, vân vân. 10 người đứng đầu trong tỷ thí tân tông đứng ở hàng đầu tiên. Các đệ tử mới gia nhập như Đường Hạo, Ô Lan, Giang Hồng, lần lượt đứng phía sau. Phong thái tốt thiệt cơ ngà. Nhìn các đệ tử vừa gia nhập Thiên Tông, hai bên bậc thềm đá vang lên nhiều tiếng hô cảm thán. Các đệ tử nam hai mắt sáng ngời, đệ tử nữ tỏ ra si mê. Tất nhiên cũng có vài lời không dễ nghe, ví như đám nhân tài Vệ Xuyên, Ngụy Đằng, mồm miệng không ngừng tuôn ra những lời bẩn thỉu. Chẳng qua không dám nói lớn tiếng, chạy mắng thầm sau lưng mà thôi. Ngoài ra, còn có các thám tử của các bên. Không dụ dỗ được cũng đừng giết. Đây là mệnh lệnh mà cấp trên truyền xuống. Nhóm người đi ở hàng đầu như Triệu Bân chính là mục tiêu các bên. Tương lai của Thiên Tông đó. Thấy nhóm tiểu bối sáng sủa hào hoa, Dương Thiên Tông cười rất ôn hòa, không khỏi nhớ tới bản thân năm đó. Ông cũng từng đi qua 99 bậc thềm đá, cũng từng dẫn đầu cả một thời đại. Các trưởng lão cũng từng có suy nghĩ như thế. Là thời đại, nối tiếp thời đại. Tiến cấp lên cảnh giới Huyền Dương. Đan Quyền vuốt râu nhìn Triệu Bân đang đi đầu. Ý của sư huynh là... Dương Huyền Tông có vẻ thăm dò. Thiên kiếp ngày hôm qua... Không loại trừ khả năng. Đan Quyền mỉm cười. Tình tiểu tử này ẩn dấu quá nhiều bí mật. Dương Huyền Tông im lặng, khẽ hít một hơi. Nếu đúng như thế, quá quỷ dị. Người vẫn còn sống, mà thiên kiếp đã tan. Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có một loại bí pháp có thể tự động phong ấn thiên kiếp? Trong lúc này Triệu Bân đã bước tới. Anh bạn nhỏ, làm khá lắm. Dương Quyền Tông vỗ vai Triệu Bân, đưa chiếc hộp ngọc đựng đan tính thần. Đã tạ trưởng giáo. Triệu Bân đón, quay đầu chạy biến. Đi đâu vậy? Dương Quyền Tông sững người, giơ tay xách hắn về. Lấy được thứ không đáng tiền nhất rồi quay đầu chạy. Người vô tâm vô phế tới mức nào đây? Lệnh bài bí phủ, công pháp thiên giới, không cần hay sao? Triệu Bân cười gượng, có lẽ vì quá nóng lòng, đến độ thất thố. Sự thất thố lọt vào mắt của đám đông trưởng lão và các đệ tử. Cái tên tiểu tử này, vội vàng đi đậu thai lấy vợ hay sao? Sở Vô Sương đứng gần nhất, cũng phải nhíu mày. Tâm cảnh niết bàn, nàng cũng biết cách quan sát mọi thứ. Thấy Triệu Bân gấp gáp như thế, gấp tới mức quên lấy lệnh bài bí phủ và công pháp thiên giới. Chị lấy mỗi viên đang tính thần, khiến nàng bất giác nghĩ. Hắn bạc mạng như vậy trong cuộc tỷ thí. Tự chiến. Không phải là vì viên đan tính thần kia. Đa tạ trưởng giáo. Triệu Bân đón lệnh bài bí phủ, nhận công pháp thiên giới. Rồi quay đầu chạy, khiến Dương Quyền Tông hết sức lúng túng. Ông lần đầu trao thưởng. Ngươi là chơi ta như thế. Nếu có mắt tiểu thì cũng phải nhìn để phát biểu cảm nghĩ. Vân Yên nhìn cũng phải cười gượng. Cả hội trường ngoái đầu nhìn theo hướng hắn chạy. Hạng nhất của tỷ thí Tân Tông, nhân tài mọi người để mắt tới. Lấy được giải thưởng là quay đầu chạy. Đừng có quậy mà, tôi có việc gấp thiệt á. Triệu Bân nếu được trả lời sẽ nói như thế. Bao nhiêu vất vả chỉ cần mỗi đan tính thần. Bây giờ lấy được đan tính thần rồi, phải đưa cho Liễu Tâm Như, dùng ngay để đánh thức nàng. Nếu thuận lợi, Liễu Tâm Như sẽ tỉnh. Nếu thuận lợi hôm nay hắn sẽ rời khỏi Thiên Tông, đưa Liễu Tâm Như rời khỏi thành ngay trong đêm. Chuyện này xong rồi, tiếp hắn sẽ chuyên tâm báo thù. Triệu Bân đi, cả hội trường đưa mắt nhìn nhau. Người lúng túng nhất không ai khác ngoài Dương Quyền Tông. Ông đã phá lệ chạy ra trao thưởng. Người đứng đầu, quay đầu bỏ chạy. Cái người làm trưởng giáo như ông đúng là mất hết thể diện. Đám đông trưởng lão bên cạnh phải ho khan. Chuyện này mắc tiểu tới vậy hả? Khóe miệng Tô Vũ giật giật. Ta cũng cảm thấy ngượng thay cho trưởng giáo. Dương Phong mỉm cười. Họ nói vậy khiến ngôn từ của một số người nào đó càng không buồn che giấu. Ví dụ như nhân tài Ngụy Đằng. Đúng là ngang ngược sắc lao. Lấy được hạng đầu xong không coi ra gì. Trời ơi, cái hạng người này phải phạt thiệt là nắng nha. Nơi gót Ngụy Đằng, đám người Trịnh Minh Viên Miễu không an phận. Lớn tiếng mắng chửi trước mặt đám đông. Người nào người nấy tỏ ra lẫm liệt. Tô Vũ liếc bọn họ một cái. Nhóm Dương Phong cũng liếc họ một cái. Chẳng khác nào là đám hề đang diễn trò. Đám người nực cười này tiến vào Thiên Tông cứu gì? Đầu óc có uống nước hay không? Cơ Ngân là người như thế nào? Tất cả trưởng giáo đích thân tới chỗ này trao thưởng. Đồ thấy ông coi trọng hắn. Các người đứng đó mà bêu rếu. Đừng tưởng sẽ vì chuyện này mà trưởng giáo trừng phạt Cơ Ngân. Nghĩ thật là đơn giản. Trưởng giáo yêu thương còn không kịp, nở đầu mà trách mắng. Đổ rồi. Dương Quyền Tông điềm đạm. Trưởng giáo lên tiếng, cả hội trường bỗng chốc im bặt. Tuy Cơ Ngân đã đi, nhưng việc trao thưởng vẫn phải tiếp tục. Sở Vô Sương được xướng tên. Cô nhóc, chớ gì trận thua mà rối loạn tâm tình. Dương Quyền Tông mỉm cười ôn hòa. Vô Sương đã hiểu. Sở Vô Sương cũng mỉm cười. Nàng nên cảm ơn Cơ Ngân. Trận thua này chính là một lần rèn luyện hiếm có, giúp tâm lý của nàng hiện giờ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Người Sở gia không chật vật như trong tưởng tượng. Chớ quên thở ban đầu, ắt sẽ thành nghiệp lớn. Tiểu tử, cho coi nhẹ bản thân mình. Chuyên tâm tu luyện. Mỗi khi có đệ tử bước tới, Dương Huyền Tông sẽ dặn dò một câu. Vị trưởng giáo này tận chức tận trách, những người này đều là tương lai của Thiên Tông. Mà nói đi cũng phải nói lại. Triệu Bân lao như gió, chạy thẳng về đỉnh Tự Trúc, đóng cửa phòng. Sau cố quan tài băng đã được chuyển ra, nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài. Lý Tâm Như như một người đẹp bằng băng, lặng lẽ nằm trong quan tài. Trên mí mắt còn phủ một lớp băng giá. Toàn thân từ trên xuống dưới, được bao quanh bởi hơi lạnh. Hơi thở yếu ớt tới mức gần như không thể cảm thấy. Ai không biết, có khi tưởng nàng đã chết. Triệu Bân lấy đan tĩnh thần bên trong hộp ngọc, một viên đan dược màu tím, trong suốt lấp lánh, bốn đường vân rõ rệt, có một chút tiên khí lượn lờ xung quanh. Mùi thảo dược thơm ngào ngạt, hít một hơi cũng đủ giúp tinh khí sọc thẳng vào buồng phổi. Là viên đan tĩnh thần duy nhất của đại hạ. Triệu Bân nói rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng Liễu Tâm Như. Hắn dùng thiên nhãn, có thể nhìn thấy đan tĩnh thần tan ra, dược lực nhanh chóng phát huy. Công hiệu rất thần kỳ, lòng mi của Liễu Tâm Như khẽ khàng rung lên, ngón tay nàng thoáng cử động. Ánh sáng rực rỡ từ trong cơ thể tràn ra, hòa quyện cùng hàn khí, tạo thành một màn sương nhiều màu sắc bao trùm lấy cơ thể của nàng. Trong một thoáng, có cảm giác như ảo ảnh. Triệu Bân nhìn không chớp, hai mắt sáng ngời. Trong mắt hắn, có được thay đổi chứng minh Liễu Tâm Như đã sắp tỉnh. Thế nhưng khói sương rực rỡ giống như pháo hoa, tới nhanh đi càng nhanh hơn. Chỉ trong thoáng chốc, biến mất tâm mất tích. Liễu Tâm Như lại giống như bị phong ấn bằng băng. Lòng mê vừa thoáng rung, tiếp tục bị băng tuyết bao phủ. Không chỉ vậy, mái tóc mềm như sóng nước, trở nên trắng toát bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gương mặt hồng hào, không còn nhuận sắc. Lúc này đâu có dấu hiệu cho thấy nàng sắp tỉnh. Bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng giống như một sinh mệnh đang tuột khỏi lòng bàn tay. Sao lại vậy? Triệu Bân sững sờ, đôi mắt vốn sáng rực, bỗng vằn đầy tơ máu. Hắn quảng hồn, chân nguyên dồi dào điên cuồng đổ vào Liễu Tâm Như, nhưng cơ thể nàng như một cái động không đáy. Bao nhiêu chân nguyên đổ, biến mất trong thoáng chốc, không có chút tác dụng. Như Nhi. Tiếng gọi của Triệu Bân nhẹ nhàng, khàn đặc, chỉ sợ làm thê tử giật mình. Hắn không biết vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng đã dùng đan tĩnh thần, tại sao còn ngủ không tỉnh. Từ đầu tới cuối, nàng chưa hề mở mắt ra. Thậm chí, mái tóc còn đổi thành màu trắng. Là vì sinh mệnh đang mất đi hay sao? Do quá trình đánh thức trục trặc, khiến vấn đề nghiêm trọng hơn hay sao? Hắn nóng lòng muốn tìm ai đó để hỏi. Hắn nhìn vào ý thức của mình. Đập vào mắt là một vùng trắng nhờ nhờ, chẳng nhìn rõ. Gần như gọi máy không có hồi âm. Tố Nhi nhà hắn vẫn đang bế quan hay sao? Triệu Bân tĩnh lặng tới đáng sợ, không biết là tức giận hay căm phẫn. Cuộc đời Liễu Tâm Như đã đủ bị thảm, còn muốn giày vò nàng tới bao giờ? Tâm trạng của ngươi có vẻ không được tốt. Trong lúc hắn không biết làm thế nào, thì một giọng nói đột nhiên vang trong tiềm thức. Nghe vậy Triệu Bân mở to mắt. Khi nhìn lại vào ý thức, mây mù trắng xóa đã tan ra. Đợi khi nhìn rõ, ánh mắt có vẻ kỳ quái. Hắn nhớ trong tiềm thức của mình có một vầng trăng. Bây giờ vầng trăng sáng chỉ còn một nửa. Mà Nguyệt Thần đang tu sửa nó hay sao? Vừa tu sửa vừa làm bầm, không biết là đang chửi bới hay là luyện chú ngữ. Nghe giọng điệu có khi là đang chửi. Vầng trăng của ngươi... Triệu Bân vô thức hỏi. Bị một tên khốn nạn, trung một cái. Nguyệt Thần sa sầm mặt mũi, bắt đầu mắng. Triệu Bân nhướng mày. Ai mà giỏi như vậy, có thể chấn động vầng trăng của nàng ta tới mức này. Hắn không nghĩ nhiều. Ta đã cho Như Nhi dụng đan tĩnh thần, tại sao nàng vẫn không tỉnh? Ai bảo với ngươi, ăn đan tĩnh thần thì chắc chắn sẽ tỉnh. Nguyệt Thần điềm nhiên. Vậy nàng... Huyết mạch biến dị rồi. Biến dị là gì? Triệu Bân không hiểu, lần đầu nghe được cái điều này. Thì đơn giản là biến thành một loại huyết mạch mới. Nguyệt Thần ngáp, lúc này mới từ từ lên tiếng. Nói chung á, huyết mạch sẽ không dễ dàng biến dị, trừ phi gặp tình huống cực kỳ đặc thù. Ví dụ như là dung hợp với huyết mạch khác, tạo ra một huyết mạch mới chẳng hạn. Hay là khi huyết mạch thức tỉnh, lại phát sinh một loại biến cố khó có thể nắm bắt được. Nha đầu này đang trong tình huống thứ hai. là ta đã quá xem thường huyết mạch của nàng ta. Quá trình thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề, cho nên mới dẫn tới biến dị. Như vậy sẽ càng có nhiều biến số phát sinh hơn nữa. Vậy phải làm sao nàng mới có thể tỉnh? Trạng thái hiện giờ của nàng thì chính là hai trạng thái biến dị huyết mạch và thức tỉnh tồn tại song song. Có tác động từ bên ngoài e là vô ích. Tất cả phải dựa vào chính bản thân của nàng thôi. Mà nếu ngươi thật sự muốn làm gì cho nàng, hãy tìm một loại hoa tên là hoa bồ đề. Chỉ có điều tác dụng của nó không lớn. Hơn nữa ở phạm giới, chưa chắc đã có. Hoa bồ đề á? Lời của Nguyệt Thần không vẹn toàn, tác dụng không lớn, cũng chính là có tác dụng. Nếu như nó thực sự có thể giúp Liễu Tâm Như tỉnh lại, cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, hắn sẽ không từ bỏ. Nếu ta chết, thì liền tới ngươi. Nguyệt Thần đột nhiên nói. Ở cái gì? Triệu Bân vừa nghe đã cảm thấy bối rối. Câu ta vừa nói, người nói lại. Nguyệt Thần thản nhiên. Triệu Bân lại càng thêm bối rối, nhưng vẫn thử mở miệng. Nếu ta chết liền tới ngươi. Vừa dứt câu thì hắn cảm thấy đầu óc chấn động. Chính xác mà nói, Nguyệt Thần đã đá vào ý thức của hắn một cước. Một cước khiến cho đầu óc hắn ong ong hỗn loạn, hai mắt tối sầm. Cảm giác như vừa bị một cây côn sắt hung hăng đập thẳng vào linh hồn, khiến cho hắn đầu tê méo mó mặt mày. Cô bị điên á? Triệu Bân ôm đầu nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ. Bế quan đã nhiều ngày, tỉnh lại thì vừa hay bị đánh, ít nhất cũng phải cho ta cái lý do. Thoải mái thiệt. Nguyệt Thần không trả lời, nhưng thần thái của nàng đại diện cho tất cả. Tại sao nàng lại bắt Triệu Bân nói như thế? Chẳng qua là vì nàng muốn xem Triệu Bân là người kia, sau mới hùng hăng đá cho hắn một cước. Người kia là ai? Chính là cái tên thần đã ban phước lành cho Triệu Bân. Không tệ, một cước này đã rất êm chân, khiến tâm tình của nàng tốt lên rất là nhiều. Lễ trao giải kết thúc, sự kiện lớn bắt đầu. Cái gọi là sự kiện lớn chính là một bữa tiệc rượu khổng lồ. Dựa theo bức họa của Thiên Tông thì đây chính là nghi thức đón gió. Thực chất là nghi thức đón đệ tử mới gia nhập tông môn, cũng là quy củ từ xưa tới nay. Ngụ ý rõ ràng, thể hiện rõ các đệ tử mới gia nhập tông môn đều đã trở thành đệ tử chân chính của Thiên Tông. Hết thảy công đức viên mãn. Uống thôi! Bầu không khí hết sức náo nhiệt, chỉ có điều dường như ai cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Tất nhiên là thiếu nhân tài, một nhân tài nghịch thiên, Cơ Ngân. Trưởng giáo hiện giờ đang có mặt, hắn thân là đệ tử đứng nhất tỷ thí Tân Tông lại không có mặt. Gọi hắn tới đây. Vân Yên lên tiếng. Lăng Phi nhanh chóng đứng dậy tìm Cơ Ngân. Khi Triệu Bân bước ra cửa, vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn, đầu óc vẫn còn choáng váng. Thân thể bị đá một cước không vấn đề, nhưng ý thức bị đá một cước thì vô cùng khó chịu. Đầu bây giờ vẫn ong ong đau nhức. Không biết tại sao Nguyệt Thần lại đá mình, nhưng hắn cũng không định hỏi. Bởi vì kiểu gì nàng cũng sẽ nói, bị đá là một loại tu hành. Trước giờ Nguyệt Thần đánh người cũng không hề có lý do. Đúng lúc lại có người lên núi, chính là Thanh Giao. Sau khi nhận thưởng, nàng liền lên thẳng định tự trúc, muốn xem Liễu Tâm Như có thể tỉnh lại hay không. Nhìn thấy cảnh này, nàng không khỏi sững sờ. Trạng thái của Triệu Bân có vẻ không được cho lắm. Vừa rồi ta đụng trúng con heo nái. Heo nái? Cô nàng này thật sự tin, bất giác nhìn xung quanh. Một con heo trên đỉnh tự trúc. Không tìm thấy heo nái, nhưng thấy Triệu Bân đã ngã. Gạo có thể vo loạn, nhưng lời không thể nói loạn. Một câu đụng phải heo nái khiến cho hắn bị đá thêm một cái. Cước này rất nặng, cước đầu tiên khiến cho cảm thấy choáng váng, cước này khiến cho hắn không thể đứng nổi. Thanh Giao vội vàng bước tới đỡ hắn. Cái này không phải đụng vào heo nái, xem như là đi đường đụng phải vách tường. Không sao. Triệu Bân nhe răng trợn mắt, trong mắt bay đầy sao vàng. Thê tử của ngươi vẫn là đang ngủ. Đang tính thần không hiệu quả. Không có dễ dàng cho lắm. Cô có biết nơi nào có hoa bồ đề hay không? Thanh Giao khẽ câu mày, suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải là người ta làm phiền hai người? Lăng Phi vừa leo lên núi, nhìn thấy Thanh Giao ôm Triệu Bân, lại thấy Triệu Bân hai chân mềm nhũng, cả người đứng không vững, liền nghĩ ra chuyện gì. Khá thầm thúy. Chỉ trong chốc lát, có thể lên giường hàng quyền tán gẫu hay sao? Dùng sức rất mạnh hay sao? Là ảnh hưởng tới cả thắt lưng, Người biết chỗ nào có qua bồ đề không? Lăng Phi nghe hỏi thì phản ứng không khác gì Thanh Dâu. Đi thôi, để uống rượu. Tới đây giúp tần cái. Nhóc con nhà ngươi thận không khỏe chút nào. Cái gì? Dường như không ai nghe hiểu những lời đơn giản lần đầu tiên. Chủ yếu là do đầu óc Triệu Bân đã ông không ổn định, không có linh hoạt. Bằng không, Lăng Phi nhất định sẽ bị đánh. Xem kìa, nhân vật chính đến rồi. Chẳng bao lâu thì những lời này đã vang lên trong bữa tiệc rượu. Triệu Bân người tới trễ đã trở thành tâm điểm chú ý. Đây là hắn bị lọt hố hay sao? Nhìn thấy trạng thái của Triệu Bân không tốt, có rất nhiều người nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn còn đỡ. Người tới sau còn phải chống nạn mà tới. Người đó là một nữ đệ tử, toàn thân bị thương, nhiều chỗ phải quấn băng vải. Mang Đằng thấy vậy liền nhanh chóng đứng lên. Kiếm Nam Tô Vũ cũng liền nhanh chóng kéo hắn về. Dây dừa mãi có ý tứ là được, đừng có mà quá hăng hái. Một khi vướng vào là tiêu. Sư phụ, người có biết nơi nào có qua bồ đề hay không? Triệu Bân vừa ngồi xuống đã hỏi Vân Yên. Nét mặt nàng lộ ra ý tứ. Trên đời còn có loại hoa như vậy. Hầu hết các trưởng lão đệ tử cùng bàn đều có nét mặt này. Triệu Bân thôi không hỏi nữa, liền đi tới chỗ lão Trần Quyền. Lão già nói ở trong cửa hiệu lâu đời thứ gì cũng có, không chừng có bán qua bồ đề. Khi được hỏi, lão Trần Quyền cũng lắc đầu. Triệu Bân không bỏ cuộc, cầm rượu đi mời từng bàn một. Mời rượu là giả, hỏi thăm là thật. Qua gì? Qua bồ đề? Nghe cũng chưa từng nghe qua. Những câu trả lời ngắn gọn liên tiếp vang lên. Triệu Bân cảm thấy vô cùng đau lòng. Trong một buổi tiệc rượu lớn, nhiều trưởng lão như vậy, cũng không ai biết cái loại hoa này. Nguyệt Thần nói thật không sai. Hoa bồ đề chắc chắn là một loại hoa cực kỳ quý hiếm. Tại phàm giới nhất định không có. Đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng ai nghe qua. Chẳng lẽ chỉ có ở thần giới mới có loại hoa đó hay sao? Triệu Bân hấn hở bước tới một bàn rượu khác. Tuy nhiên khi nhìn thấy Vân Phượng, lại quay đầu bỏ đi. Vì cái lý do này, sắc mặt Vân Phượng trở nên cực kỳ khó coi. Ta coi người như không khí. Chính là câu trả lời của Triệu Bân. Bây giờ không nhìn, nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ khiến cho nàng phải đổ máu. Số phận Vân Phượng đã được định sẵn. Thần quỷ Phật, ai ngăn cản cũng là vô dụng. Hôm nay sao người nhiều chuyện vậy? Triệu Bân bị bàn rượu gần nhất tóm lấy. Đan Quyền đẩy hắn ngồi xuống. Thân phận những người trên bàn rượu không đơn giản. Có Trưởng giáo, Bạch Quyền Thạch, Ngô Quyền Thông, lão đạo Âu Dương đều đang có mặt. Tất cả đều là những trưởng lão có vị trí cao trong tông môn. Ánh mắt Dương Quyền Thông nhìn Triệu Bân đặc biệt ôn hòa. Ông ta cảm thấy tên nhóc này rất thú vị. Như mới vừa rồi, hắn vừa cầm đan tính thần là quay đầu bỏ chạy, không quan tâm tới thứ gì nữa. Đệ tử bình thường chắc chắn không ai giống như hắn. Tới tận bây giờ, bọn họ không biết tại sao Triệu Bân lại gấp gáp như thế. Nếu như vội đi nhà xí hay vội đi đầu thai lấy vợ, thì chắc có lẽ bọn họ cũng sẽ tin. Các vị tiền bối có nghe nói tới qua bồ đề bao giờ chưa? Triệu Bân đứng dậy cầm bầu rượu rót đầy cho từng người. Cả bàn đều nhíu mày. Dương Quyền Thông không ngoại lệ. Bọn họ đều là những cao thủ, kiến thức rộng rãi. Nhưng đúng là lần đầu tiên mới nghe tới cái loại hoa này. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đan Quyền. Đan Huyền là một luyện đan sư, không ai am hiểu về thảo dược hơn ông. Đan Huyền vuốt râu. Ông đã thấy vô số thảo dược, nhưng chưa từng nghe tới cái loại hoa này. Mọi người ăn ngon miệng. Triệu Bân cười, quay đầu bước đi. Mấy ông lớn ngồi trên bàn rượu giật giật khóe miệng. Vừa định khen tên nhóc một câu, thì hắn lại lủi đi mất. Đã từng nghe nói qua bồ đề hay chưa? Cái gì? Uống nhiều dầu. Triệu Bân vô cùng bận rộn, chào hỏi hết bàn này tới bàn khác. Người không biết có khi nghĩ bữa tiệc rượu linh đình chính là do hắn tổ chức. Ta đã nghe rồi. Cuối cùng thì có một lời hồi âm khác với mọi người. Chính là Sở Vô Sương. Triệu Bân hỏi hoa bồ đề khắp phòng. Nàng ta muốn không nghe cũng là khó. Người đã từng nghe rồi. Triệu Bân kích động không thôi. Chắc chắn hắn rất kích động. Thậm chí còn kéo Hàng Tuyết đang ngồi bên cạnh Sở Vô Sương ra. Tự giác ngồi vào chỗ Hàng Tuyết. Giờ phút này hai mắt sáng người nhìn Sở Vô Sương. Hàng Tuyết xấu hổ. Các nữ đệ tử cũng rất xấu hổ. Nhưng với Triệu công tử, chỉ cần hắn không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ phải là người khác. ta đã nghe qua rồi. Môi Sở Vô Sương nhẹ nói. Sao có thể vậy? Triệu Bân nghiêng người gần hơn, thái độ rõ ràng là muốn lôi kéo làm quen. Trong mắt mọi người, hắn chính là một tên mặt dày. Hắn còn không nhớ trong trận tỷ thí Tân Tông đã đập người ta tơi tả hay sao? Tương truyền, hoa bồ đề là hoa nở trên cây bồ đề. Sở Vô Sương nhàn nhạt. Nhưng loại hoa này chỉ có ở thế giới cực lạc. Ta nghe cô của ta kể rằng thế giới cực lạc chính là đất Phật trong truyền thuyết. Đất Phật à? Triệu Bân nghe vậy thì bất giác nhìn ngó xung quanh. Tất nhiên là tìm Bát Nhã. Cả Thiền Tông chỉ có Bát Nhã là người nhà Phật. Nhìn ngó một hồi mới biết Bát Nhã không có ở đây. Chắc chắn là vào bí phủ để tu hành. Quá ra qua bộ đệ có lại lịch vậy. Triệu Bân tự lẩm bẩm. Hắn hiểu theo một ý nghĩa rất đơn giản, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu sâu xa. Loài hoa chỉ có ở đất Phật, thực sự hữu ích cho sự thức tỉnh của Liễu Tâm Như hay sao?